thoại liên lạc, sẽ xảy ra chuyện gì? Trương Vĩ cũng chen vào, đại lão, chúng ta có thể ra ngoài không? Đại lão mau nghĩ cách đi. Trong mắt những người sống sót khác, Tô Viễn hiển nhiên rất có uy tín, ngay cả Dương Gian, người dẫn họ ra khỏi tòa nhà cao tầng cũng muốn hỏi ý kiến hắn, biết đâu thật sự có cách. Có ra được hay không, hỏi ta cũng vô dụng, các ngươi nên hỏi nó. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16, xuất hiện lão nhân. Trương Vĩ vội vàng nhìn về phía Tô Viễn chỉ điểm, nhưng hắn không có mắt quỷ, xa xa chỉ thấy một vùng đen đặc, không nhìn thấy gì khác. Trương Vĩ không thấy, nhưng Dương Gian thì thấy. Theo ánh mắt Tô Viễn nhìn tới, hắn lập tức lạnh toát sống lưng, sợ hãi tột độ. Phía trước, cách đó mấy trăm mét, một vùng tối đen như mực đang dần ăn mòn lan rộng, nuốt chửng mọi vật. Đất đai mục nát, cây cối héo úa, thối rữa. Xi măng mốc meo, đèn đường rỉ sét, lung lay sắp đổ. Một lão nhân mặc áo dài đen, toàn thân phủ đầy xác chết, mặt mũi tro tàn, ánh mắt vô hồn, chậm rãi tiến đến. Một bước, không nhanh không chậm. Sao nhanh thế, Dương Gian hoảng hốt, may mà còn có Tô Viễn bên cạnh, mới có chút vững tâm. Thấy sắc mặt Dương Gian bất thường, Trương Vĩ nghi hoặc hỏi, Dương Gian, ngươi thấy gì thế? Mặt mày tái mét thế này. Ta thấy. Tiễn Vạn Hào lão già kia tới rồi. À. Trương Vĩ sợ đến nước mắt lưng tròng, Dương Gian, làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc rồi phải không? Ta không muốn chết a. Ta còn trẻ, ta vẫn còn là sử nam. Dương Gian, ngươi mau nghĩ cách đi. Phương Kính nói sau này ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định có cách phải không? Chúng ta trốn không thoát đúng không? Cô gái Dương Gian cứu trước đó cũng tái nhợt, sợ hãi nép sát vào người hắn, như chỉ có vậy mới có cảm giác an toàn. Những người khác cũng muốn chạy, nhưng quay đầu lại mới phát hiện chung quanh đều bị bóng tối bao vây, không có đường thoát. Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn, thấy đối phương cũng sắc mặt nghiêm trọng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Viễn thở dài, chậm rãi nói, ta chỉ có thể giúp các ngươi kéo dài thời gian một chút, nhưng các ngươi phải hiểu, lão quỷ này rất mạnh, ta không đối phó nổi. Nếu không xong, ta sẽ bỏ các ngươi lại, tự mình chạy. Dương Gian im lặng. Hành động của Tô Viễn, hắn không thể phản bác. Suy nghĩ kỹ lại, nếu là mình, chưa chắc đã làm được như vậy. Bởi vì người điều khiển quỷ, tính mạng gắn liền với lệ quỷ. Lệ quỷ càng mạnh, khả năng sống lại càng cao. Một khi đạt đến giới hạn, cái chết cận kề. Dương Gian nghĩ, nếu là mình, bảo mình liều mạng vì một đám người xa lạ, hắn thực sự làm không được. Đừng! Đừng mà! Ngài tốt xấu cũng phải nghĩ cách đưa chúng tôi ra ngoài đi. Tôi có tiền, bao nhiêu cũng được. Thực ra tôi là Phú Nhị Đại. Chỉ cần ngài cứu chúng tôi ra, tôi cho ngài 100 triệu. Nghe Tô Viễn nói muốn bỏ mặc họ, Trương Vĩ hoảng hốt, vội vàng hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Muốn thuyết phục Tô Viễn, nhưng Tô Viễn hoàn toàn không để ý. Ha ha, trước mặt lệ quỷ, tiền có tác dụng gì? Hay là ngươi thử xem nói chuyện với lão già kia, cho hắn 100 triệu, bảo hắn thả các ngươi đi. Tô Viễn cười lạnh, chủ động đối mặt lão nhân. Trong lúc đó, hắn cởi bỏ găng tay, lộ ra bàn tay bị quỷ khí bao quanh. Thực ra trong lòng hắn đã quyết định, nếu cuối cùng Dương Gian cũng không thể sử dụng quỷ vực, hắn sẽ cưỡng chế mang Dương Gian rời đi. Ai cũng có thể chết, chỉ có Dương Gian không thể chết. Một khi để mắt quỷ sống lại, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì, nguyên tắc không có tình tiết này. Còn những người khác, dù chết hết cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Dương Gian đang điên cuồng suy nghĩ kế sách, vì hắn biết rõ, một khi Tô Viễn thua, kết cục sẽ ra sao. Dù hắn chống đỡ đến chết, cũng chỉ kéo dài thêm vài phút mà thôi. Hắn nhớ lại mọi chuyện tối nay, cố gắng sắp xếp thông tin lại, nhưng vô ích. Vì đây là lần đầu tiên hắn gặp quỷ, trước giờ chưa từng tiếp xúc, có thể đến được bước này đã rất tốt rồi, hắn không phải Phương Kính. Trong phòng học la hét, nói về tương lai đáng sợ của hắn. Đợi đã. Tương lai. Vô thức, Dương Gian nhớ đến cuốn da dê Tô Viễn đưa cho hắn, nghe nói là pháp khí linh dị, dùng sẽ có tác dụng phụ. Nhưng giờ sắp chết rồi, còn quản gì tác dụng phụ. Hắn vội vàng lấy ra cuốn da dê nâu đen đó, mở ra tìm kiếm manh mối, thấy trên đó viết, ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, chúng ta lại gặp quỷ vực, đúng rồi, con quỷ đó lại tới. Ngày 22 tháng 6, 5 giờ 30 sáng, chúng ta đều chết hết. Không ai sống sót. Ta là Dương Gian, khi ngươi thấy những lời này, ta đã chết rồi. Mẹ kiếp, ngươi mới chết, ta còn chưa chết. Dương Gian nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết ngươi chắc chắn biết nhiều thứ, không thì Phương Kính cũng không bị ngươi đầu độc thành ra thế này. Giờ ta muốn ngươi nói cho ta làm sao thoát khỏi quỷ vực này, nếu không, ta sẽ tìm chỗ chôn ngươi, để ngươi cả đời không thấy ánh mặt trời nữa. Dương Gian nghiến răng nghiến lợi, lời nói mang theo uy hiếp. Cuốn da dê trong tay dường như nghe thấy lời này, chữ viết bắt đầu mờ dần, cuối cùng biến mất. Rồi xuất hiện một dòng chữ. Qua lời chỉ điểm của người nọ, ta hiểu được chỉ có dùng quỷ vực mới có thể thoát khỏi đây. nếu dùng được quỷ vực, ta có thể sống sót. Hắn nói không sai, chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ, cũng vậy, chỉ có một quỷ vực khác mới có thể thoát khỏi quỷ vực. Ta quyết định dùng phương pháp của hắn để sống lại sức mạnh mắt quỷ, nhưng phương án thứ nhất ta thấy không đáng tin, nên quyết định dùng phương án thứ hai, chống lại lệ quỷ, mượn cơ hội sống lại sức mạnh mắt quỷ. Đáng tiếc là ta đã thất bại, sức mạnh của ta không đủ, không thể chống lại đòn tấn công đầu tiên của lệ quỷ, sống lại mắt quỷ thất bại. Ngày 22 tháng 6, 5 giờ 30 sáng, chúng ta đều chết hết, ngoại trừ Tô Viễn. Phương pháp thứ hai là sai. Dương Gian thấy những lời này, con ngươi co lại. Chẳng lẽ phương pháp thứ nhất mới đúng? Mau nói cho ta biết cách mở quỷ vực. Dương Gian quát vào cuốn da dê. Dương Gian, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Nhìn kìa, những thứ quỷ quái đó đều tới rồi, vị đại lão kia chống đỡ không nổi rồi. Giờ chúng ta phải làm sao? Trương Vĩ sợ đến khóc, hắn chỉ trông cậy vào Dương Gian cứu mạng, sợ nghe được tin xấu từ Dương Gian. Còn Tô Viễn, lời nói lúc nãy của hắn làm cho những người sống sót lạnh cả người, căn bản không dám trông cậy vào. Lão nhân đáng sợ kia tuy chưa tới, nhưng sự tấn công của quỷ nô đã bắt đầu. Quỷ nô cũng là quỷ, mang theo một phần sức mạnh của lệ quỷ, đối với người điều khiển quỷ không đáng kể, nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng ít, cấp độ của nguồn gốc quỷ không cao. Chương 17, Ly khai. Nếu nguồn gốc lệ quỷ khủng bố cấp bậc đặc biệt cao, thì số lượng quỷ nô kinh khủng cũng sẽ tăng lên tương ứng. Quỷ nô của sao môn quỷ không nhiều, nhưng cũng không ít, không biết bao nhiêu người ở quỷ vực bị hại. Nhưng dưới sự tập kích của số lượng quỷ nô này, ngay cả người ngự quỷ cũng khó chống cự. Bởi vì sức mạnh của người ngự quỷ đều có hạn, một khi vượt quá giới hạn, bản thân sẽ gặp phải vấn đề lệ quỷ sống lại. Nhưng Tô Viễn lại là trường hợp đặc biệt, linh dị hắn khống chế đều ở trạng thái chết máy, cho nên không lo lắng vấn đề lệ quỷ sống lại. Quỷ nô đối với hắn, căn bản không tạo thành uy hiếp. Khó khăn duy nhất là nguồn gốc sao môn quỷ, linh dị quỷ tay căn bản không thể thêm lên người nó. Nhưng Tô Viễn phải giả vờ hết sức, thúc giục Dương Gian mau lên. Quỷ nô bị linh dị quỷ tay khống chế, không thể tới gần, nhưng nguồn gốc lão nhân thì được. Lão nhân kia vẫn đang tới gần, khoảng cách chưa đầy 100m. Dương Gian, ngươi tốt nhất mau lên. Tô Viễn thúc giục. Cho ta thêm chút thời gian. Trên tờ giấy da tiếp tục xuất hiện chữ viết, ngày 20 tháng 6, 5 giờ 20 sáng, ta thất bại lần đầu, cho rằng là do độ sống lại của quỷ trong thân thể không đủ. Người nọ nói đúng, ta phải tăng số lượng mắt. Nếu có thể mở thêm vài con mắt thì có lẽ sẽ có tác dụng. Số lượng mắt. Tô Viễn hỏi thật lòng sao? Nói cho ta biết kết quả sau khi tăng số lượng mắt, nhớ kỹ. Đừng lừa ta, nếu ngươi lừa ta, trước khi chết ta sẽ ném ngươi cho lão quỷ kia. Chữ viết trên tờ giấy da lại mờ đi, rồi một dòng chữ hiện ra, 5 giờ 24 phút, ta theo lời người nọ thử nuốt con mắt trên tay vào, thành công tăng thêm một con mắt, giờ đã có 6 con mắt. Ta đã thành công sử dụng quỷ vực của chính mình. Ta càng ngày càng giống một con quỷ. 5 giờ 30 phút, ta không mở được quỷ vực, người nọ chống lại lệ quỷ thất bại, bỏ cuộc, mọi người ra khỏi quỷ vực, chúng ta đều chết hết. Thật sự phải ăn hết mắt sao? Dương Gian mở 5 con mắt quỷ đỏ tươi trên tay, do dự. Khi hắn thấy câu cuối cùng, 5 giờ 30 phút mọi người đều chết, hắn biết không còn lựa chọn nào khác. Bên kia, Tô Viễn thu hồi linh dị quỷ tay, bỏ cuộc khống chế quỷ nô, vì nó đã vô nghĩa. Lão nhân kia cách họ chưa đầy 20m, nếu không giải quyết được nguồn gốc khủng bố, khống chế quỷ nô thêm nữa cũng vô ích. Linh dị quỷ tay bị thu hồi, quỷ nô không bị khống chế nữa, lập tức hành động. Bóng tối bao trùm, cửa lớn phòng an ninh cách đó không xa từ từ mở ra, từng bàn tay trắng bệch thò ra. Ngoài vòng bảo vệ, trên đường cái bị bóng tối bao phủ, những bóng người mờ ảo chậm rãi tới gần. Gần đó, vài ánh đèn điện thoại xuyên qua bóng tối yếu ớt, như những người mất tích cầm điện thoại từng bước tới gần. Quỷ đã đến. Nguồn gốc sao môn quỷ chưa động, nhưng quỷ nô đã bắt đầu tập kích, không ngừng tới gần. Lúc này, Dương Gian cắn răng, không chút do dự cắn mạnh vào một con mắt trên tay mình. Ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát xương bầm, con mắt đỏ tươi trên tay bị Dương Gian cắn xuống. Cơn đau dữ dội truyền vào đầu Dương Gian, đau hơn cả khi bị quỷ anh tập kích. Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra, tay Dương Gian thịt nát xương bầm, máu tươi chảy ra từ miệng, mắt đỏ bừng lên, dường như do sung huyết quá độ, dường như còn phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Da thịt trên người không ngừng nứt ra, thỉnh thoảng có da bong ra, khiến người ta sởn da gà, vô thức cảm thấy sợ hãi. Thành công chưa? Tô Viễn hơi kích động, con mắt quỷ trắng không ngừng chuyển động, dường như có một loại sức mạnh linh dị lan tỏa, uy hiếp quỷ nô xung quanh. Hắn nhìn con mắt đỏ kia giờ phút này nhanh chóng chạy dưới da Dương Gian, nhìn Dương Gian trên la đau đớn, nhìn những con mắt quỷ trên người hắn bị cắn mất, lại mọc ra một con mắt lớn hơn, nhìn da hắn nứt ra vì con mắt quỷ bên trong, tỏa ra ánh sáng đỏ. 1, 2, 3. Ánh sáng đỏ dần lan tỏa khắp người, cả mặt đất xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Ánh sáng đỏ này như sương mù đặc quánh lan tỏa từ mặt đất, tạo ra sự tương phản rõ rệt với bóng tối dày đặc xung quanh. Dương Gian thành công rồi, hắn thành công sử dụng quỷ vực, đúng như lời trên tờ giấy da. Thấy cảnh này, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng phối hợp với đôi mắt quỷ, chỉ khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác quỷ dị khó tả. Lúc này, quỷ nô tập kích đã đến, một bàn tay trắng bệch thò ra từ bóng tối, đột nhiên bắt lấy cổ một người sống sót đang run rẩy. Bàn tay lạnh lẽo, cứng nhắc mang theo một sức mạnh kỳ dị khủng khiếp, kéo người này lùi vào bóng tối phía sau. Không, không, cứu mạng, cứu tôi, Dương Gian cứu tôi. Người đó như phát điên gào thét, giơ tay lên muốn bám víu vào thứ gì đó. Nhưng không có gì cả. Hắn nhanh chóng biến mất trong bóng tối, tiếng thét thảm cũng biến mất, như một viên đá rơi xuống nước, chỉ tạo ra một chút gợn sóng, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Có người bị dọa đến phát điên, ông đầu ngồi xổm trên đất lẩm bẩm, có vẻ như đã phát điên, có người quay đầu bỏ chạy, định chạy khỏi đây, nhưng kết quả còn tồi tệ hơn, đâm thẳng vào nguồn gốc sao môn quỷ. Tô Viễn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương bị nghiền nát, tất cả mọi người đều bị tập kích, chỉ có hắn bình an vô sự, con mắt quỷ không ngừng chuyển động, dường như đang tỏa ra một loại linh dị, khiến quỷ nô vượt qua hắn để tập kích những người khác. Có lẽ vì đã giết vài người, quỷ xung quanh dường như tạm ngừng hành động, nhưng bóng tối đã bao phủ, yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng thét thảm cũng không nghe thấy. Nhưng sự yên tĩnh quỷ dị này không kéo dài được bao lâu, trong chốc lát, trước sau, tứ phía, những bàn tay trắng bệch liên tiếp thò ra từ bóng tối, tất cả những người may mắn sống sót lúc này đều bị quỷ nô tấn công. Nguồn gốc sao môn quỷ dừng bước, đi thẳng về phía Tô Viễn. Lúc này, điện thoại hiển thị thời gian là 5 giờ 30 phút, giống như lời trên tờ giấy da. Cúp ngay. Lúc này, một tiếng gào thét đau đớn vang lên, mang theo sự giãy giụa tuyệt vọng muốn sống, là Dương Gian, quỷ vực của hắn cuối cùng đã hình thành, bao phủ phạm vi khoảng 5 mét xung quanh, ánh sáng đỏ chiếu sáng xung quanh, xua tan bóng tối. Những bàn tay trắng bệch lúc này như bị lửa đốt, nhanh chóng rút lui. Sau đó, ánh sáng đỏ trên người Dương Gian như dòng điện không ổn định, chớp nhoáng vài cái, rồi ánh sáng đỏ biến mất, cả người hắn cũng biến mất, cùng với 7 người còn lại. Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Chương 18, trời sập xuống đều có Dương Mổ người đỉnh lấy. Không. Vẫn còn một người ở đây. Là Tô Viễn. Quỹ vực của Dương Gian chỉ mở rộng phạm vi 5 mét xung quanh hắn, phạm vi sơ khai nhỏ hẹp, nhưng Tô Viễn ở quá xa, không bị quỹ vực bao trùm. Nói cách khác, Tô Viễn vẫn còn trong quỹ vực sao môn quỷ, trong quỹ vực chỉ còn lại hắn, tự nhiên trở thành mục tiêu của sao môn quỷ. May thay là hắn cũng có quỹ vực. Tô Viễn cười nhếch mép với sao môn quỷ. Trước khi đối phương kịp giơ tay, quỹ vực mở ra, hắc quang lóe lên, cả người hắn như hòa tan vào quỹ vực của sao môn quỷ. Lão già dừng lại một chút, rồi bước tiếp vào quỹ vực Tô Viễn, nhưng toàn bộ quỹ vực nhanh chóng biến mất. Khi hắn đến nơi, xung quanh không còn gì, bóng tối tan như thủy triều, tiếng bước chân dần xa, không còn lại gì ngoài những cột đèn đường đứng vững. Dường như chứng kiến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Một con phố dành cho người đi bộ ở Đại Sương. Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, trời còn hơi tối. Vì quá sớm, con phố thường ngày nhộn nhịp, sầm uất giờ chưa có bóng người, chưa đến giờ mở cửa. Đèn đường trên phố vẫn chưa tắt, vẫn tỏa ánh sáng. Nhưng ngay lúc đó, những chiếc đèn đường phát ra ánh sáng trắng bỗng chuyển sang đỏ rực, tỏa ra ánh sáng đỏ quá dị. Trên chục đèn tròn, phản chiếu những hình ảnh con mắt đỏ, như những bông hoa in trên đó, khác biệt duy nhất là những con mắt đó như sống dậy, chuyển động nhẹ. Cảnh tượng quái dị xuất hiện đột ngột và biến mất rất nhanh. Ngọn đèn trên phố lóe lên một cái, con phố dành cho người đi bộ vốn không có ai lại xuất hiện 7 người. 7 người này có nam có nữ, trông còn rất trẻ, nhưng mỗi người đều bất thường, mặt tái nhợt, run rẩy, mắt đầy sợ hãi, như vừa trải qua điều gì kinh hoàng. Đây là đâu? Chúng ta còn sống sao? Đây không phải trường học. Những người thoát chết kinh hồn chưa định, nhìn nhau. Vẻ hoảng sợ khiến mắt họ điên cuồng quan sát xung quanh, sợ lại bị bóng tối bao phủ. Khi nhìn thấy đèn đường sáng rực, mặt trời dần lên, trong lòng họ dâng lên niềm vui như tìm được đường sống trong chỗ chết. Niềm vui dần thay thế nỗi sợ, giúp họ bình tĩnh lại. Lúc này, Dương Gia ngồi co rúm dưới đất, thở hổn hển từng hơi, cảm thấy thân thể như muốn nứt ra, toàn thân đau đớn. Dương Giang, anh sao vậy? Dị thường của hắn bị người bên cạnh phát hiện, mọi người lập tức lo lắng. Lần này nhiều lần thoát chết nhờ vào Dương Gia và vị đại lão kia, nếu Dương Gia xảy ra chuyện, chắc chắn họ sẽ dây dứt cả đời. Dương Gia thở hổn hển, một lúc lâu mới nói được, kệ tôi không sao, các cậu không sao chứ. Nhớ lại tình huống vừa rồi, hắn vẫn sợ hãi. Vừa rồi quá nguy hiểm, chậm một chút nữa, tất cả đều chết trong quỷ vực đó, may mắn là vào lúc nguy cấp hắn mở ra quỷ vực của mình. Nói đến quỷ vực, hắn nhớ đến Tô Viễn. Nói đi nói lại, hắn ở đâu? Nghĩ vậy, Dương Gian biến sắc. Có ai thấy Tô Viễn không? Mọi người nhìn nhau, Trương Vĩ nói, ê đúng rồi. Vị đại lão kia đâu? Sao không thấy người? Mình có phải đã quên hắn không? Dương Gian há hốc mồm, nhớ lại chuyện vừa rồi, lập tức phát hiện chỗ không đúng. Là đối phương ở quá xa quỷ vực của mình, nên quỷ vực của mình không thể mang hắn đi. Nghĩ vậy, hắn lại lo lắng. Tô Viễn có phải bị vùi dập giữa đường không? Một mình đối mặt sao môn quỷ, liệu có chạy thoát không? Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, hắn đã nghe thấy giọng quen thuộc, "Ngụy Dương Gian, cậu rất giỏi, quả nhiên không làm tôi thất vọng." Ngay sau đó, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng Dương Gian trong bóng tối. Là Tô Viễn. Cách xuất hiện quỷ dị khiến các nữ sinh không tự chủ được hét lên. Nhưng mắt quỷ của Dương Gian đột nhiên mở ra, nhìn về phía Tô Viễn, đồng thời trong lòng hắn nổi lên cảm giác sởn gai ốc, cảm giác này không khác gì khi gặp sao môn quỷ. Chẳng lẽ gần đây lại xuất hiện lệ quỷ? Không. Nguy hiểm đến từ Tô Viễn, Dương Gian vô thức nhìn xuống chân đối phương, bóng của mình đang bị dẫm lên. Lệ quỷ dẫm ảnh, đây là quy luật sát nhân của quỷ chân, người sống bị lệ quỷ dẫm ảnh sẽ chết, nhưng hôm nay quỷ chân bị khống chế ở trạng thái ngừng hoạt động, hơn nữa Tô Viễn lúc đó không có sát khí, nên Dương Gian không sao. Nhưng đó vẫn là bộ phận của lệ quỷ, hơn nữa quy luật sát nhân đã bị kích hoạt, nên mắt quỷ bị kích thích, tự động mở ra. Nhận ra sự khác thường của Dương Gian, Tô Viễn nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện bóng mình đang dưới chân đối phương, vội vàng sang bên khác, tránh bóng người khác. Những người này không chết trong tay sao môn quỷ, mà chết dưới chân hắn thì thật là. Xin lỗi, đôi khi bản năng lệ quỷ sẽ bất ngờ xảy ra ngoài tầm kiểm soát, Kệ Tô Viễn giải thích. Không sao, Kệ Dương Gian gật đầu, trong lòng tự đoán chân đối phương cũng khủng khiếp lắm. Lúc đó, Dương Gian như nghĩ ra điều gì, vội hỏi, "Vì cái con quỷ đó đi rồi?" "Đi đâu?" "Chắc là đi chỗ khác rồi." Kệ Tô Viễn kỳ quái nhìn hắn, "Thì trong quỷ vực người sống đều chết hết, nó đương nhiên tìm chỗ khác." "Sao? Cậu còn muốn gặp nó nữa sao?" Nghĩ đến lão quỷ khủng khiếp đó, Dương Gian liên tục lắc đầu, "Ê không không không, tôi không bao giờ muốn gặp nó nữa, chỉ hơi lo lắng, phòng khi lại gặp." "Gặp thì cậu cũng chạy được." Kệ Tô Viễn nói sâu xa, "Ê dù sao khống chế được quỷ vực của lệ quỷ cũng không dễ. Lệ quỷ càng khủng khiếp thì khả năng có quỷ vực càng cao, cũng càng khó khống chế, vì độ khủng khiếp của nó, vấn đề lệ quỷ sống lại càng nhanh. Mọi thứ đều có hai mặt." Dương Gian im lặng, vô thức vuốt ve mắt quỷ đã khép lại trên cánh tay, theo lời Tô Viễn, vậy mắt quỷ của hắn sẽ nhanh chóng sống lại. "Đại lão, đại lão, anh đúng là người có bản lĩnh." Lúc này, Trương Vĩ đột nhiên lên tiếng, giọng hơi run, "Thì anh nói giờ chúng ta nên làm gì?" "Làm gì nữa?" Tô Viễn kỳ quái nhìn tên địa chủ nhà giàu ngốc Trương Vĩ, "Ngài đã sống sót bình an rồi thì về ngủ đi, cả đêm không về, không sợ bố mẹ lo lắng à?" Nhưng mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. "Thì sao?" Tô Viễn không nhịn được nói, "Ê trời sập xuống, đều có Dương Gian người cao đỉnh lấy, lo nhiều làm gì?" Chương 19, nói chuyện với nhau. Dương Gian cảnh giác nhìn Tô Viễn, hắn cảm thấy có người muốn hại mình. "Ngươi vừa nói gì?" "Khụ khụ." "Không có gì, nói nhầm." Tô Viễn ho khan che đậy, rồi chuyển chủ đề. "Được rồi, các ngươi là người bình thường mà sống sót qua sự kiện linh dị, may mắn này còn hơn trúng số độc đắc nữa. Về nhà tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành là tốt nhất. Hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, biết đâu lần sau gặp lại, vận may không còn nữa." "À, còn có lần sau?" Những người khác nghe vậy, mặt mày hoảng sợ. Chuyện tối qua đã thành ác mộng cả đời họ, nếu lại xảy ra một lần nữa, ai chịu nổi? Đặc biệt là nữ sinh bị lệ quỷ tấn công, được Dương Gian cứu, lúc này càng sợ hãi, bám chặt lấy Dương Gian. Chỉ trực tiếp đối mặt lệ quỷ mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng chưa từng có. Chân ca diễn phúc sâu. Tô Viễn chua chát trong lòng, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ mỉa mai, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên hay tai nạn? Trên thế giới, mỗi khắc đều có sự kiện linh dị xảy ra, mỗi khắc đều có người chết. Các ngươi may mắn sinh ra ở đây, cũng may mắn sống sót qua sự kiện linh dị. Ở nước ngoài, xác suất và mức độ khủng khiếp của sự kiện linh dị còn cao hơn nhiều. Nhưng tại sao trước giờ chúng ta không hề biết? Có người lắp bắp hỏi. Tô Viễn không trả lời trực tiếp, hơi không kiên nhẫn, nhưng vì là bạn của Dương Gian, hắn vẫn nhắc nhở. Trước khi gặp sự kiện linh dị, nếu ta đăng tải trải nghiệm đêm nay lên mạng, các ngươi có tin không? Những người khác lập tức hiểu ra. Trên mạng. Dương Gian trong đầu lóe lên tia sáng, liền hiểu ra mọi chuyện. Đúng rồi, có chuyện này, liên quan đến lão nhân ở trường học. Gần đây các ngươi tốt nhất đừng lên mạng, nhất là đừng vào diễn đàn xem chuyện ma. Thừa lúc mọi người chưa chạy, hắn mở điện thoại cho mọi người xem tấm ảnh, bài viết. Thấy tệp âm thanh này chưa? Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng mở nó. Âm thanh này là tiếng gõ cửa, giống hệt tiếng Tiễn Vạn Hào nghe được trong điện thoại. Ai nghe thấy thì lão nhân sẽ tìm đến. Rồi hắn lại đưa lên một tấm ảnh khác, có hình lão nhân. Lấy đi, mau lấy đi. Những người khác thấy ảnh lão nhân liền sợ hãi lùi lại, như thể lại bị dấy lên nỗi kinh hoàng khi đối mặt lão nhân. Tô Viễn chậm rãi nói, nếu ta đoán không nhầm, đây là cách lệ quỷ lan truyền lời nguyền. Xem ảnh thì không sao, vấn đề nằm ở tệp âm thanh, tiếng gõ cửa ấy. Đến giờ tấm ảnh, bài viết này vẫn chưa bị gỡ, số người mở tệp âm thanh xem ra không ít. Thời gian tới, lão nhân sẽ đi khắp các thành phố lớn, gõ cửa từng nhà. Nói cách khác, chuyện tối qua sẽ lặp lại ở mỗi thành phố, chỉ là nhân vật chính không phải các ngươi nữa. Đại lão, đừng nói chuyện kinh khủng nữa, cả đời tôi không dám lên mạng nữa. Trương Vĩ sợ hãi nhìn Tô Viễn. Tô Viễn không nói gì, Dương Gian đưa điện thoại cho Trương Vĩ, Trương Vĩ, điện thoại của cậu. Trương Vĩ vội vàng lắc đầu, lùi lại, tôi không cần nữa, cậu vứt đi đi, lỡ ma gọi điện thoại thì sao? Đây là điện thoại mới mua chưa lâu, cậu không phải bảo hơn 9.000 sao? Dương Gian nói. Hảo huynh đệ, đến nước này, tôi không giấu nữa, thật ra tôi là phú nhị đại ẩn thân. Hàng loạt cửa hàng kia, đều là nhà tôi. Tôi không thiếu mấy đồng này, tôi bảo ba tôi mua Nokia, không, hay là BB cơ, an toàn hơn, thế thì ma không gọi được. Trương Vĩ rất nghiêm túc nói. Nhà cậu giàu thế sao không mua cái máy bộ đàm? Hay đấy, tôi lo lắng. Nói xong, Trương Vĩ quay sang Tô Viễn, đại lão, ngài có cần đến nhà tôi không? Nhà tôi rộng lắm, giường lớn lại thoải mái, ngài ở nhà tôi đi, tôi nuôi ngài a. Tô Viễn khóe miệng giật giật, cố nén muốn đánh chết hắn, nếu là con gái nói vậy, hắn sẽ lo lắng, nhưng là con trai nói vậy, Tô Viễn thắc mắc hắn có định đấu kiếm với mình không? Muốn hậu môn rách ruột à? Hình ảnh đó thật đẹp, không nỡ nhìn. Nếu là con gái nói vậy, ta sẽ xem xét. Tô Viễn tức giận nói. Trương Vĩ tinh thần phấn chấn, đại lão xin để lại phương thức liên lạc, chờ tôi phẫu thuật chuyển giới xong sẽ tìm ngài. Những người khác nhìn Trương Vĩ như nhìn kẻ ngốc. Nhưng nghe Trương Vĩ nhắc đến điện thoại kinh hoàng đó, họ cũng không dám giữ điện thoại, ném đi như ném thứ dơ bẩn. Những điện thoại này không cần nữa. Thật lãng phí. Dương Gian nói. Cái này, những điện thoại này anh còn dám muốn. Bị ma gọi điện thoại rồi, lỡ tìm đến thì sao? Miêu Tiểu Thiện trợn mắt nhìn hắn. Nghèo khó khiến ta không sợ hãi, hơn nữa, điện thoại không dùng thì có thể bán chứ sao? Dương Gian nhặt điện thoại lên, hỏi, thực sự không muốn? Không muốn. Mọi người đồng thanh. Đều là người có tiền, tôi bán lại chúng, tiền lời các người cứ yên tâm. Tôi không lấy một đồng nào, coi như là tiền ăn nhậu lần sau, các người mời khách. Không biết Dương Gian cố ý hay không, sau chuyện này, mọi người đỡ sợ hơn nhiều. Được rồi, các ngươi về đi. Tô Viễn nói, Dương Gian, cậu lại đây, ta có chuyện muốn nói. Dương Gian gật đầu, cầm điện thoại định đi, lại thấy có một nữ sinh đi theo, hơi ngạc nhiên, Vương Sang Sang, cậu theo tôi làm gì? Ngươi dẫn ta đi cùng, ta không muốn rời ngươi. Ta về ngủ, cậu cũng muốn theo. Ta không sao. Vương Sang Sang nhỏ giọng nói, mặt đỏ lên. Ừ. Mọi người, kể cả Dương Gian, đều trợn mắt. Dương Gian, dẫn nàng đi cùng, những người khác về đi. Tô Viễn từ xa ra lệnh đuổi khách, đại lão đã nói, ai dám trái lời, mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn Dương Gian và Vương Sang Sang. Chương 20, ý đồ. Những sự kiện linh dị tương tự như thế này sẽ còn xảy ra, và dần dần trở thành đại tai nạn toàn cầu. Nói cách khác, về sau chuyện này sẽ càng ngày càng nhiều. Dương Gian, cậu có ý kiến gì không? Ba người chậm rãi bước đi trên đường. Tô Viễn và Dương Gian đang trao đổi, còn Vương Sang Sang thì chỉ đơn thuần là người nghe. Dương Gian lắc đầu, cho tôi chỉ là người mới, đối với sự kiện linh dị thì một khiếu không thông. Không, cậu rất thông minh. Ít người có thể giữ được tỉnh táo sau khi gặp sự kiện linh dị, hơn nữa còn có thể phát hiện ra một số quy luật của lệ quỷ. Cậu trời sinh đã phù hợp với công việc này, Tô Viễn nói, trong lời nói không giấu được sự khen ngợi. Chờ một thời gian nữa, cậu chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn trong giới ngự quỷ. Đến lúc đó, ta sẽ phong cậu làm vương, tay trái cầm sương đau thương, tay phải cầm hỏa vinh quang. Không biết sao, trong đầu Tô Viễn chợt lóe lên hai ý nghĩ như vậy. Dương Gia nghe xong, lắc đầu, để chờ tôi sống sót đã rồi hãy nói. Tô Viễn cười cười, cho cậu đang lo lắng vấn đề lệ quỷ sống lại à? Đúng vậy, đây là vấn đề mà mọi ngự quỷ người đều lo lắng. Hơn nữa, tôi có vài điều muốn hỏi anh, kể Dương Gian nói. Điều gì? Quỷ rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này hay quá. Tôi cũng muốn biết. Tô Viễn trầm ngâm một lát, cái câu hỏi này khó trả lời, vì tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết các phòng thí nghiệm của các quốc gia có lẽ đã làm thí nghiệm, họ có thể biết một số thông tin cụ thể. Nhưng theo nhận thức cá nhân của tôi, quỷ hẳn là thuộc về phạm trù duy tâm, thuyết duy vật có lẽ không giải thích được. Nói cách khác, quan tài bằng gỗ lim cũng không thể kìm hãm được nó nữa rồi. Lời Tô Viễn nói rất thâm sâu, nhưng Dương Gian lại không cười nổi. Vì Tô Viễn cũng không biết lai lịch của quỷ, vậy chủ đề này có thể kết thúc, chuyển sang vấn đề khác. Vậy vấn đề lệ quỷ sống lại phải giải quyết như thế nào? Ngay lập tức, chủ đề quay lại trọng tâm. Tô Viễn thu lại nụ cười. Câu hỏi này của cậu rất hay, đây là điều mà mọi ngự quỷ người đều muốn biết đáp án. Tô Viễn bắt đầu do dự, có nên tiết lộ thông tin cho Dương Gian quá sớm hay không, hay để Dương Gian tự mình điều tra với gia người rồi phỏng đoán. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiết lộ một chút. Phương pháp thì có, cũng có thể nói là không có, Tô Viễn dừng bước, quay đầu nhìn Dương Gian, đôi mắt trắng bệch của hắn vẫn luôn mang đến cảm giác đáng sợ. Nhưng đều chỉ là trị ngọn, không phải trị gốc. Dương Gian lập tức nhíu mày, không hiểu lắm. Theo tôi biết, không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề lệ quỷ sống lại. Cho đến nay tôi vẫn chưa từng nghe ai có thể giải quyết vấn đề này, nhưng có thể trì hoãn thời gian lệ quỷ sống lại. Có thể trì hoãn cũng rất tốt, Dương Gian thầm nghĩ. Phương pháp gì? Khống chế lệ quỷ thứ hai. Tô Viễn thần sắc bình tĩnh, nhưng khi nói ra những lời này, lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Khống chế lệ quỷ thứ hai. Dương Gian hơi kinh hãi, tại sao lại là khống chế lệ quỷ thứ hai? Khống chế một con lệ quỷ đã rất khó khăn khi đối mặt với việc lệ quỷ sống lại rồi, nếu lại khống chế thêm một con nữa, còn có thể làm được gì nữa? Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, Tô Viễn nói, kêu cậu có lẽ còn nhớ những lời Chu Chính nói với cậu chứ? Chu Chính. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ khác. Dương Gian trong lòng rung động, dường như đã hiểu ra vài điều. Tô Viễn nhẹ gật đầu, "Ê đúng vậy, phương pháp trì hoãn lệ quỷ sống lại là khống chế lệ quỷ thứ hai để áp chế con quỷ ban đầu trong cơ thể, khiến cả hai đạt được một sự cân bằng kỳ diệu, dùng để trì hoãn thời gian lệ quỷ sống lại, nhưng phương pháp này cuối cùng cũng chỉ là trị ngọn, không phải trị gốc. Lệ quỷ không bao giờ là thứ mà con người có thể khống chế, cuối cùng rồi chúng vẫn sẽ sống lại hoàn toàn. Ngự quỷ người chỉ là những kẻ đang giãy dụa bên bờ vực cái chết. Chúng ta vừa sử dụng sức mạnh của lệ quỷ để chống lại những điều huyền bí, vừa bị con lệ quỷ mình khống chế nuốt chửng, thật sự là trớ trêu a." Dương Gian im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Vì vậy phương pháp cụ thể là gì?" Tô Viễn cười cười, "Ở đây không phải là thứ mà một ngự quỷ người dân gian như tôi có thể biết được. Nhưng nghe nói các phòng thí nghiệm của các quốc gia đã từng làm thí nghiệm, đáng tiếc tỷ lệ thành công không cao hơn 30%. Nói cách khác, trừ phi bị dồn đến đường cùng, đạt đến giới hạn lệ quỷ sống lại, nếu không tôi không khuyên cậu thử. Nhưng có lẽ anh cũng khống chế hai con quỷ a." Nói đến đây, Dương Gian nheo mắt lại. Đôi chân không hổ là đôi chân, ánh mắt quả nhiên sắc bén. Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, "Ê đúng vậy, người khống chế hai con quỷ như tôi không nhiều, nhưng vẫn có. Cùng với sự gia tăng của các sự kiện linh dị, luôn có vài người may mắn xuất hiện. Tôi cũng là trong một sự kiện linh dị mà khống chế được con lệ quỷ thứ hai, đó là lý do tại sao tôi có thể sử dụng sức mạnh của lệ quỷ lâu hơn cậu." Nói ra cậu có thể không tin, ban đầu phương pháp khống chế hai con lệ quỷ để trì hoãn việc lệ quỷ sống lại được chính những người như chúng ta phát hiện ra. Nói đến đây, Tô Viễn nhìn Dương Gian, "Thì tiếp theo cậu có kế hoạch gì không?" "Khống chế lệ quỷ thứ hai." "Đúng vậy. Tôi chưa muốn chết sớm như vậy," Dương Gian nói, "nhưng như anh nói, khống chế lệ quỷ thứ hai là đang đánh cược tính mạng, tôi cần phải để lại chút gì đó cho gia đình." "Hầu hết ngự quỷ người đều nghĩ như vậy," Tô Viễn nói, "dù bản thân chết vì lệ quỷ sống lại cũng có thể để lại cho gia đình một khoản tiền. Nếu cậu muốn kiếm tiền, cậu có thể gia nhập câu lạc bộ ngự quỷ người ở mỗi thành phố. Dù sao sự kiện linh dị ngày càng nhiều, mỗi thành phố có rất nhiều người, luôn có một số người may mắn sống sót, hoặc tình cờ trở thành ngự quỷ người. Cậu có thể đến đó xem, những người giàu có thích thuê ngự quỷ người làm việc. Nếu cậu muốn khống chế lệ quỷ thứ hai, tôi khuyên cậu nên gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế." "Cảnh sát hình sự quốc tế, như Chu Chính vậy sao?" "Đúng vậy," Tô Viễn gật đầu, "hãy đừng xem thường Chu Chính. Về chức vụ của hắn gần như tương đương với đội trưởng, nhưng quyền lực lại rất lớn, vì trực thuộc một ngành đặc thù, hơn nữa trong những năm gần đây các sự kiện linh dị gia tăng đột biến, các quốc gia thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực giải quyết sự kiện linh dị, vì vậy ngự quỷ người đã trở thành nhân lực quan trọng ở các quốc gia. Theo thực tế của chúng ta, mượn lời Chu Chính, một cuộc gọi của hắn có thể điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố, nếu cần thiết thậm chí có thể xin quân đội hỗ trợ, sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn. Hơn nữa sở tài chính thành phố có một số khoản ngân sách đặc biệt, dành riêng cho cảnh sát hình sự quốc tế đóng quân trong thành phố." Dương Gia nghe đến mức mắt cứ muốn trợn lên, "Nghe quyền lực lớn như vậy sao?" "Quyền lực rất lớn, nhưng có lợi thì có hại," Tô Viễn lắc đầu, "nghe quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Muốn duy trì trật tự thành phố, giải quyết các sự kiện linh dị trong thành phố, nói thật chết rất nhanh." Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Kết Minh. Ngự quỷ giả tuổi thọ ngắn ngủi, gắn liền với lệ quỷ tồn tại bao lâu thì hắn ta có thể sống lại, việc này rất khó giải quyết. "Cho nên ngươi mới không gia nhập?" Dương Gian hỏi. "Gia nhập bọn họ chẳng khác nào lấy mạng đổi lấy chút bình yên, ta không có cao cả đến thế, cũng không có tinh thần quên mình vì người như vậy," Tô Viễn đáp, giọng điệu hơi lạnh, "hơn nữa hiện tại ta vẫn chưa gặp phải vấn đề lệ quỷ sống lại, nên ta không cân nhắc việc này. Một thành phố mà chỉ có một ngự quỷ giả. Điều này quá gò bó." Dương Gian nhíu mày. "Thiếu người là chuyện bình thường, nghĩ xem toàn cầu rộng lớn bao nhiêu. Bao nhiêu thành phố? Phía Á Châu có thể mỗi thành phố phân bổ một ngự quỷ giả đã là rất tốt rồi. Chúng ta loại người này lại đoản mệnh, mấy tháng, nửa năm là cùng lắm, chưa kể đến những cái chết trong các sự kiện linh dị. Hơn nữa cũng không phải tất cả ngự quỷ giả đều trở thành ngự quỷ giả quốc tế, đa số người như ta, sau khi trở thành ngự quỷ giả càng muốn tự do tự tại, bất kể là lợi dụng sự kiện linh dị kiếm tiền, hay là dùng năng lực này thỏa mãn dục vọng cá nhân, đều sống sung sướng hơn là làm ngự quỷ giả quốc tế, vất vả duy trì trật tự an ninh, cuối cùng chết bởi lệ quỷ sống lại. Đây là dục vọng của con người, khó tránh khỏi. Nắm chắc thời gian đi, Dương Gian, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều. Dương Gian gật đầu, Tô Viễn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Người sống phải vì mình mà sống, nên nói thì đã nói, không nên nói thì cũng tiết lộ một phần. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, hẳn là có tính toán gì chứ? Dương Gian dừng bước, giọng lạnh nhạt, làm người không nên ngây thơ, ta không tin trên đời này có sự tốt đẹp vô cớ, người như Chu Chính cuối cùng chỉ là số ít. Đúng vậy, xem ra Phương Kính đã cho ngươi bài học tốt rồi, ta cũng có mục đích của ta. Cuối cùng cũng đến trọng điểm, Tô Viễn cười khà khà. Hiện nay tần suất xảy ra sự kiện linh dị trên thế giới ngày càng tăng, môi trường sống cũng càng khó phân biệt, tuy bề ngoài vẫn duy trì vẻ hòa bình, nhưng ngươi có cảm thấy sự hòa bình giả dối này có thể duy trì được bao lâu không? Một khi sự thật về lệ quỷ được công bố, sẽ gây ra chấn động như thế nào? Hay là nói, một khi xảy ra sự kiện linh dị cấp S, hậu quả sẽ ra sao? Ngươi biết cách phân cấp sự kiện linh dị chứ? Không biết. Dương Gian thành thật lắc đầu, chuyện liên quan đến tính mạng, hắn không dám nói dối. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Sự kiện linh dị được phân chia thành các cấp bậc như sau, đây là do ngự quỷ giả quốc tế phân chia, là tiêu chuẩn chính thức. Cấp độ C, cấp hạn chế. Lệ quỷ bị giam giữ trong một khu vực, mức độ nguy hại dưới 100 người, có thể bị ngự quỷ giả khống chế, thu phục, không có khả năng lây lan. Cấp độ B, cấp nguy hiểm. Lệ quỷ có khả năng di chuyển, vô cùng nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hại dưới 1 vạn người, không thể bắt giữ, nhưng vẫn có thể bị ngự quỷ giả khống chế, có khả năng lây lan nhất định. Cấp độ A, cấp thảm họa. Nếu không được xử lý, trong một khoảng thời gian nhất định có thể giết chết toàn bộ người dân của một thành phố, cực kỳ khủng bố, hiện tại không thể bị khống chế, thu phục, khả năng lây lan tương đối lớn. Cấp độ S, cấp hủy diệt. Có khả năng hủy diệt hàng loạt thành phố, thậm chí có thể hủy diệt cả một quốc gia. Đương nhiên, đây là cách phân chia cấp bậc lệ quỷ dựa trên mức độ nguy hại đối với con người, không thể hiện mức độ khủng khiếp của lệ quỷ. Đối với người thường hay ngự quỷ giả, lệ quỷ đều rất nguy hiểm, bất kể là cấp C hay cấp A. Mức độ khủng khiếp cũng không khác nhau là mấy, chỉ vì lệ quỷ cấp C nguy hại không đủ lớn nên cấp bậc mới được nâng lên. Dương Gian ánh mắt hơi động, xem ra đã hiểu ý nghĩa của các cấp bậc trên. Ý là cấp bậc chỉ để tham khảo, không có tác dụng gì sao? Đại khái là vậy. Tô Viễn nói, thực ra một khi xảy ra sự kiện linh dị, ngự quỷ giả thường là người chết nhanh nhất. Đôi khi không tham gia cũng không xong, ví dụ, nếu xảy ra một sự kiện linh dị cực kỳ khủng khiếp, chỉ dựa vào sức mạnh của ngự quỷ giả quốc tế không giải quyết được, lúc đó phía trên ép buộc ngươi tham gia, thì ngươi nên làm sao? Tham gia thì rất có thể chết, không tham gia thì họ sẽ tìm ngươi tính sổ, ngươi lại làm sao? Đây không phải Tô Viễn cố ý nói chuyện giật gân, mà là có tiền lệ, trong cốt truyện chính có sự kiện linh dị cấp S, quỷ đói chết, những người tham gia hầu hết là ngự quỷ giả dân gian, nhưng phần lớn là vì quỷ vực của quỷ đói chết bao phủ toàn bộ thành phố Đại Xương, khiến mọi người không thể ra vào, hơn nữa theo lệnh của tổng bộ. Những ngự quỷ giả dân gian này vì bất đắc dĩ mới tham gia. Cho nên đây là lý do ngươi không gia nhập ngự quỷ giả quốc tế. Dương Gian nhíu mày, lập tức hiểu ra ý đồ của Tô Viễn. Đây là một trong những lý do. Tô Viễn gật đầu, hay nói cách khác, sự đánh đổi và thu hoạch không tương xứng, cứu người trước phải cứu mình. Chờ đến khi nào ta giải quyết được vấn đề lệ quỷ sống lại, ta sẽ gia nhập và cống hiến sức lực của mình. Đúng vậy, chờ đến ngày ta có thể đánh quỷ vẽ chân đạp quỷ, quét sạch mọi lệ quỷ. Tô Viễn thầm nghĩ. Rồi hắn nghe thấy Dương Gian nói, nhưng Chu Chính đã báo cáo thông tin của ngươi lên tổng bộ rồi. Tô Viễn. Mẹ kiếp. Ta chủ quan rồi. Tên khốn Chu Chính, chết rồi còn muốn hại ta. Tô Viễn trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không sao, ngươi không muốn gia nhập họ thì họ cũng không thể bắt buộc ngươi. Dương Gian, chúng ta nên hợp tác. Hả? Dương Gian ánh mắt hơi động, dường như đã hiểu Tô Viễn muốn làm gì. Ta cảm thấy chúng ta có thể kết minh. Thành lập một đội nhỏ, Tô Viễn nói, nếu gặp phải sự kiện linh dị, có thể giúp đỡ lẫn nhau, mượn sức mạnh của nhau, như vậy sẽ không quá bị động. Kết minh, Dương Gian thì thào, có vẻ hơi động lòng. Đúng vậy, là kết minh. Tô Viễn khẳng định, nhiều người thì nhiều sức mạnh, cũng nhiều con đường sống. Chúng ta những người trở thành ngự quỷ giả đa số là do ngoài ý muốn, về mặt nghiên cứu lệ quỷ, phía trên chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta. Từ góc độ của họ, chúng ta cũng là nhân tố bất ổn, cho nên nếu không muốn bị họ khống chế. Chúng ta chỉ có thể không ngừng thử nghiệm những khả năng mới, để thoát khỏi vấn đề lệ quỷ sống lại. Cho nên ta muốn thành lập một liên minh nhỏ của ngự quỷ giả, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với tình thế ngày càng khó khăn phía trước. Dương Gian nghe xong không phản bác, mà trầm mặc một lúc lâu, Vương Sang Sang cũng không lên tiếng, chăm chú theo sát Dương Gian, dường như vậy sẽ an toàn hơn. Chương 22, Hoàng Pháp Tự. Dương Gian im lặng, Tô Viễn không đoán được hắn nghĩ gì, dù sao hắn không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Vì thế, sự im lặng trở thành giai điệu của khoảnh khắc này. Một lúc lâu sau, Dương Gian mới lên tiếng, ý này không tồi, ta có thể tham gia. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Dương Gian nói, nhưng nếu kết minh, thì phải có quy củ chứ, chẳng lẽ lần này ngươi gặp chuyện ma quái, ta giúp ngươi, lần sau ta gặp chuyện, ngươi lại chết rồi. Thế thì thiệt thòi quá. Ừm, những lời này Tô Viễn không thể nói ra, cơ hội sống sót của ta cao hơn ngươi nhiều, ta lại không có vấn đề quỷ sống lại. Hắn chỉ gật đầu đầy bí ẩn, đương nhiên, ta sẽ lập ra quy củ sớm thôi. Tốt. Sau đó, Dương Gian và Tô Viễn trao đổi thông tin liên lạc, còn đề nghị lập một nhóm. Trong lúc đó, Dương Gian hỏi, đúng rồi, không phiền hỏi một chút, liên minh chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Chỉ có hai người chúng ta. Dương Gian. Hắn cảm thấy mình như rơi vào hố sâu, còn là cái hố rất to. Thấy vậy, Tô Viễn cười đáp, ngươi có phải thấy ta lừa ngươi không? Nói thật, người trừ quỷ thường không nói chuyện kết minh, một là thực lực chưa đủ, hai là không có năng khiếu, quá mạo hiểm, không thể mù quáng hành động. Bởi vì liên hệ với người này, một không cẩn thận sẽ bị lừa, người trọng nghĩa khí cũng không được, trừ quỷ dễ bị cảm tính chi phối, một không tốt sẽ trở thành đồng đội gây hại, liên lụy mọi người. Cho nên, chọn người rất quan trọng. Tô Viễn vỗ vai Dương Gian, ta làm trừ quỷ được một thời gian, duy nhất thấy được người vừa mắt, tạm thời chỉ có ngươi. Nếu sau này ngươi thấy ai thích hợp, cũng có thể kéo vào. Thuyền đã ra khơi, Dương Gian chỉ đành gật đầu. Dù sao, Tô Viễn đã thật sự giúp mình, ít nhất trong vụ án ma quái hạ môn, hắn đã thật sự ra tay, đối với người trừ quỷ mà nói, sử dụng sức mạnh của quỷ có cái giá rất lớn. Cái giá đó chính là thời gian sống của họ đang đếm ngược. Sau khi đồng ý yêu cầu kết minh của Tô Viễn, Dương Gian đã đi, cùng Vương Sang Sang. Tô Viễn thấy trên cổ cô gái có dấu ấn rõ ràng của hài nhi, nhưng hắn không nói gì. Đó là dấu ấn của quỷ, là lời nguyền. Quỷ sẽ thông qua dấu ấn này để tìm người bình thường bị đánh dấu, giống như Dương Gian nghe thấy tiếng gõ cửa của quỷ hạ môn mà bị tìm đến vậy. Sau chuyện tối qua, áp lực đối với người bình thường quá lớn, tinh thần căng thẳng đến cực điểm. Với trường hợp của Vương Sang Sang, nếu kể cho cô ấy chuyện bị quỷ theo dõi, cô ấy có thể sẽ bị áp lực quá lớn mà tinh thần bất ổn. Thậm chí phát điên cũng không phải không thể. Nhưng mà, Dương Gian ở đây, có lẽ không sao. Dù có chuyện gì, Dương Gian cũng có thể chăm sóc cô ấy. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, hắn bắt đầu nghĩ đến nơi tiếp theo để đánh dấu. Phải nâng cao năng lực bản thân, để tránh khi gặp chuyện ma quái sau này không có khả năng phản kháng. Đó là gặp người chết. Trước hết, quỷ họa chắc chắn không được, thứ đó khủng khiếp quá, quỷ vực cũng rất đáng sợ, nếu mình vào, rất có thể bị mắc kẹt bên trong, có thể ra hay không còn là chuyện khác, chết ở đó cũng không chừng. Cho nên quỷ họa không thể cân nhắc. Vậy Đại Xương và vùng phụ cận có chuyện ma quái nào xảy ra, mà độ khủng bố không quá cao. Quỷ ảnh đã đánh dấu rồi, đã mất tác dụng, không đáng để Tô Viễn tốn sức tìm nữa. Vậy còn lại là quỷ chênh lệch, quỷ ảnh không đầu, còn có con quỷ báo trong nhà Dương Gian, không đúng, thật ra còn nhiều nơi để đánh dấu lắm, cái cây quỷ bí ẩn kia, gương quỷ, còn có con quỷ chỉ xuất hiện trong gương. Tô Viễn suy nghĩ miên man. Con quỷ báo trong nhà Dương Gian tạm thời bỏ qua, quỷ chênh lệch hơi xa, tạm thời để đó, một thời gian nữa Dương Gian cũng không biết đi tìm nó. Con quỷ xuất hiện trong gương khó tìm, để sang một bên. Quỷ ảnh không đầu hiện giờ đang ở cửa hàng nào đó chọn cái đầu phù hợp. Có lẽ nên cân nhắc quỷ ảnh không đầu. Tô Viễn nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đầu. Sao mình lại quên mất? Chủ nhân con mắt quỷ bị đóng đinh bằng quan tài. Không nghi ngờ gì, không có gì dễ đánh dấu hơn nó, chủ nhân con mắt quỷ đã chết, đi tìm nó đánh dấu chắc chắn an toàn nhất. Về thân phận chủ nhân con mắt quỷ, vẫn là một bí ẩn, Tô Viễn đoán đây là quả dưa rất lớn, ngay cả tác giả gốc cũng chưa nghĩ ra cách điền, hay là không muốn điền. Nhưng mà người đọc thì có đủ loại thuyết, phổ biến nhất là Dương Gian chính là chủ nhân con mắt quỷ bị đóng đinh, thông qua trọng thải và một loạt thủ đoạn ma quái trở về quá khứ. Tô Viễn đọc phần bình luận của mọi người thấy như lạc vào sương mù, ai nói cũng đúng. Dù sao, Tô Viễn cảm thấy mình là gà mờ, những chuyện không hiểu thì không thèm nghĩ nữa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn đi tìm chủ nhân con mắt quỷ để đánh dấu. Theo cốt truyện gốc, chủ nhân con mắt quỷ dường như bị nhốt trong mật thất dưới một ngôi chùa nào đó ở Đại Xương, bị đóng đinh bằng đinh quan tài, đương nhiên, gọi là mật thất. Chẳng nói là quỷ vực kỳ lạ nào đó. Tô Viễn lấy điện thoại ra mở bản đồ, tìm kiếm các ngôi chùa quanh Đại Xương, tìm được 3 mục tiêu. Lần lượt là Đại Minh Tự, Pháp Nghiêm Tự, Hoằng Pháp Tự. Trước đây đọc sách không nói có nhiều chùa vậy. Tô Viễn không nhịn được thở dài trong lòng, rồi bước nhanh đến Pháp Nghiêm Tự gần nhất. Bây giờ trời đã sáng, đường phố nhộn nhịp, Tô Viễn bước nhanh về phía trước, bất cứ ai bị bóng của hắn dẫm phải đều cảm thấy sởn gai ốc, nhưng khi họ nhìn quanh tìm nguyên nhân thì Tô Viễn đã đi xa. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng kính mắt, Tô Viễn dừng lại, hắn định mua kính râm. Không còn cách nào, đôi mắt trắng giả kia quá đáng sợ, người không biết chuyện chỉ nghĩ hắn bị đục thủy tinh thể hay mù, nhưng khi họ thấy một người mù đi nhanh lại ổn định, thậm chí bước đi như bay, thì họ càng quan sát hắn. Thậm chí khi qua đường, còn có người tốt bụng định dìu hắn. Nhưng khi con mắt quỷ nhìn sang, những người tốt bụng đó đều lùi lại. Dù sao, đó là đôi mắt của quỷ. Chương 23, quỷ mắt, một tác dụng khác. Trên đường phố, hàng hóa bày bán đủ loại, đa phần là y phục và thực phẩm, chỉ có ít đồ dùng sinh hoạt khác. Tô Viễn nhanh chóng tìm được một cửa hàng bán kính mắt. Xin chào, cho tôi một chiếc kính râm, loại che kính mắt hẳn là tốt nhất. Tô Viễn nhắm nghiền mắt, mặt không biểu cảm nói với cô bán hàng. Dù hai mắt nhắm chặt, đôi mi mỏng cũng không thể ngăn ánh mắt của Tô Viễn. Hắn vẫn thấy rõ cô bán hàng che miệng cười thầm. Có lẽ đây là điểm khác biệt với dương gian quỷ mắt. Một cái trọng tâm là quỷ vực, cái khác lại ở khía cạnh khác. Ta còn có thể phát hiện điều gì khác nữa không? Tô Viễn tò mò, tăng cường sức mạnh của quỷ nhãn. Ngay lập tức, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Một luồng khí lạnh âm u lan tỏa, như thể có lệ quỷ chiếm cứ nơi này. Trong cửa hàng, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, như thể điều gì khủng khiếp sắp xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là cô bán hàng bị Tô Viễn nhìn chằm chằm. Vào khoảnh khắc hắn tăng cường sức mạnh quỷ nhãn, cô ta cảm thấy sởn gai ốc, đổ mồ hôi lạnh, toàn thân nổi da gà, như thể tai họa sắp giáng xuống. Nhưng trước mắt Tô Viễn lại hiện ra một bức tranh khác. Trong một khung cảnh mờ ảo, ánh đèn neon chớp tắt, những con người vặn vẹo thân thể điên cuồng nhảy múa, âm nhạc chát chúa, những người trẻ tuổi phóng túng hormone, thân thể trẻ trung tỏa sáng quyến rũ. Nhưng rất nhanh, bóng tối ập đến. Một màn đen đặc quái như mực dần ăn mòn mọi thứ, nuốt chửng tất cả. Mặt đất bắt đầu mục nát, bức tường mới xây bị phủ kín rêu xanh, tường bong tróc thành màu đen, một mùi ẩm mốc, mục nát lan tỏa, xi măng nứt nẻ, đèn trên tường rỉ sét, lung lay sắp đổ. Một lão nhân mặc áo dài đen, toàn thân phủ đầy xác chết, mặt mày hốc hác, ánh mắt vô hồn đứng trước cửa, chậm rãi gõ cửa. Trên đầu lão nhân, một tấm biển hiệu sáng rực đủ màu sắc ghi rõ, Mân Côi Quán Ba. Rất nhanh, cô gái mở to mắt và miệng, vẻ mặt hoảng sợ không thể che giấu. Nàng như muốn hét lên, cầu cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Chẳng mấy chốc, nàng mặt mày tái mét, mất đi sinh khí, ngã xuống đất bất động. Cảnh tượng biến mất, Tô Viễn toát mồ hôi lạnh. Là sao môn quỷ? Sao lại xuất hiện ở đây? Lại xuất hiện ở Đại Xương thành phố. Theo lý mà nói, thứ này không phải đã bị đưa đến đảo quốc rồi sao? Nhưng rồi Tô Viễn nhớ ra có lẽ Dương Gian đã từng xung đột với câu lạc bộ trừ tà dân gian ở Đại Xương, và đã lợi dụng quy luật giết người của sao môn quỷ để lừa đối phương. Vì vậy, sao môn quỷ có lẽ đã quay trở lại Đại Xương. Vậy, cô gái này đúng là xui xẻo, đi nhảy disco rồi bị sao môn quỷ giết. Thật đúng là Diêm Vương muốn gọi tên, ai dám giữ lại. Đây là năng lực khác của quỷ mắt sao? Ngoài quỷ vực, còn có thể biết trước thời điểm chết của người khác. Nhìn bóng lưng cô bán hàng đang chọn kính râm, Tô Viễn quay sang nhìn người bán hàng khác. Để ta thử thêm một lần. Cảnh tượng y hệt, màn đêm mờ ảo, đèn neon chớp tắt, những con người vặn vẹo thân thể điên cuồng nhảy múa, âm nhạc chát chúa, những người trẻ tuổi phóng túng hormone. Rồi sao môn quỷ lại xuất hiện, giết chết cô gái, hình ảnh biến mất. Tô Viễn kinh ngạc há hốc mồm. Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ? Nơi nhảy disco giống nhau, người bị giết cũng giống nhau. Đây gọi là gì? Trên đường Hoàng Tuyền gặp bạn. Tô Viễn gãi đầu, không nghĩ ra nguyên nhân, định tìm người khác thử thì cô bán hàng đưa kính râm đến. Thưa ngài, thử xem chiếc này thế nào. Dù trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp ngọt ngào, nhưng trong lòng cô ta thầm nghĩ, sao người này lại nhắm mắt mua kính? Cho đến khi thấy Tô Viễn mở mắt, cô ta mới hiểu ra. Hóa ra là người mù. Thật đáng tiếc, còn trẻ, đẹp trai lại mù, thật sự đáng tiếc. Cô bán hàng thấy tiếc nuối cho Tô Viễn, nhất là khi thấy Tô Viễn đeo kính và soi gương rất hài lòng, càng tiếc hơn. Tôi rất thích chiếc kính này, bao nhiêu tiền? Nghe Tô Viễn định mua, nụ cười cô bán hàng càng rộng. Dù kính râm không lời bằng kính mắt, nhưng nghe tích tiểu thành đại ê mà. Chiếc kính này giá gốc 399, giảm giá còn 320. Nhưng vì trường hợp đặc biệt của ngài, cửa hàng có ưu đãi đặc biệt, chỉ 300 thôi à. Tô Viễn sững sờ. Đây là xem ta là người mù sao? Hắn dở khóc dở cười. Lần đầu tiên được giảm giá lại trong hoàn cảnh này. Nhưng Tô Viễn không định giải thích, dù giải thích cũng khó ai tin. Có lẽ sẽ bị cho là cố chấp, không chịu thừa nhận sự thật. Sau khi trả tiền, dưới ánh mắt ái ngại của cô bán hàng, Tô Viễn được tiễn ra cửa, đúng hơn là cô ta định dìu Tô Viễn ra, phòng ngừa ngã, nhưng Tô Viễn từ chối. Cô đã cho tôi ưu đãi, tôi cũng cho cô một lời khuyên, cẩn thận nhé. Khi ra khỏi cửa, Tô Viễn đột nhiên nói với cô bán hàng, để tôi thấy ánh mắt cô mờ mịt, khí lạnh, ấn đường đen, lông mày có tia huyết quang, sợ là đại hung sắp đến, thời gian này nên ít ra ngoài, có thể thoát khỏi một kiếp nạn. Nói xong, Dưới ánh mắt nhìn như kẻ ngốc của cô bán hàng, Tô Viễn quay người rời đi. Nói thì dễ, nhưng lời cảnh báo có nghe hay không là việc của cô ta. Nhưng đi được một đoạn, Tô Viễn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng. Sức mạnh của lệ quỷ đối với người thường, bao giờ cũng không tốt, cả năng lực khống chế linh dị của hắn cũng vậy. Ví dụ, nếu quỷ mắt có thể thấy trước thời điểm chết của người khác, suy nghĩ theo hướng khác, có thể coi đó là lời nguyền của quỷ mắt không? Có khả năng nào, những người bị quỷ mắt nhìn thấy thời điểm chết, đều do đủ loại tai nạn mà chết dưới tay lệ quỷ không? Chương 24, tìm kiếm. Chẳng lẽ đây là phương thức giết người của quỷ mắt? Nếu vậy, chẳng phải tất cả những người đó đều chết dưới tay ta sao? Nghĩ đến đó, sắc mặt Tô Viễn không khỏi thoáng thay đổi. Là ngẫu nhiên? Hay là trùng hợp? Thực ra, hắn chưa từng muốn dùng sức mạnh của lệ quỷ để làm tổn thương người thường, đây là vô tình thôi, dù sao hắn cũng đã khuyên rồi, còn nghe hay không là việc của họ. Dù sao chuyện tương lai, ai mà biết được, lại còn liên quan đến lực lượng linh dị nữa, biết đâu giờ phút này ngươi nhìn thấy, nó đã thay đổi rồi. Nghĩ không ra thì thôi, Tô Viễn rẽ vào một con đường, chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt. Hắn cần bắt xe buýt đến Pháp Nghiêm Tự. Vừa nhắc đến xe buýt, Tô Viễn lại nhớ đến chiếc xe buýt linh dị chuyên chở lệ quỷ kia. Nói cho cùng, đó là một thánh địa đánh dấu, mọi lệ quỷ lên xe đều bị xe buýt khống chế. Nói cách khác, chỉ cần xe buýt không hư hỏng, không ngừng chạy, thì đó là nơi tuyệt đối an toàn, thậm chí có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Tiếc là, muốn lên chiếc xe buýt đó cần vận may, ít nhất Tô Viễn cảm thấy vận may của mình không đủ. Hắn đã từng tìm chiếc xe buýt đó nhưng không thành công. Dọc đường đi êm ả, không có gì xảy ra, ngoại trừ thỉnh thoảng có người lên xuống xe. Những cô gái trẻ đó quả thực xinh đẹp, thanh xuân tươi tắn, khiến người ta hoa mắt. Ít nhất Tô Viễn quan sát thấy rõ ràng ánh mắt của các đấng mày râu trên xe lưu luyến nhất ở đôi chân dài của các cô gái. Chẳng mấy chốc, đã đến nơi. Ngoài Pháp Nghiêm Tự, nhìn pho tượng Phật lớn, từ bi, cùng với những tín đồ thành kính thắp hương lễ Phật, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Cầu thần bái Phật vô dụng, trong thế giới thần bí Phục Tô, không có thần, chỉ có quỷ. Hơn nữa là những lệ quỷ giết người có quy luật. Pháp Nghiêm Tự hẳn là một thắng cảnh không tệ, diện tích rất lớn, khó tin đây là một ngôi chùa nằm trong phố xá sầm uất. Đối diện chưa đầy một cây số là một quảng trường buôn bán khổng lồ, lượng người rất đông, xung quanh là những khu phố buôn bán sầm uất, vì vậy người qua lại rất nhiều. Nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi đến đây chụp ảnh, có lẽ cầu nguyện dưới sự chứng kiến của Phật, được thuận lợi, trang nghiêm và thánh thiện. Đa phần người đến thắp hương lễ Phật là người già, dĩ nhiên người trẻ cũng không ít, thậm chí Tô Viễn còn thấy có cả đoàn du lịch. Nhường một chút, nhường một chút. Tô Viễn nhường đường cho một người đàn ông trung niên, thấy ông ta cầm cờ dẫn một đám người già vào chùa. Chốc lát sau, hắn cũng đi vào. Trong chùa luôn có mùi hương trầm nồng nàn, điều kỳ lạ là, vừa bước vào chùa, tiếng ồn ào bên ngoài như bị ngăn cách, trong tai chỉ còn tiếng tụng niệm, mang đến cảm giác yên bình trong lòng. Tô Viễn đi dạo một vòng trong chùa, cuối cùng dừng chân dưới một cây bồ đề cổ thụ trong sân, vì hắn không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, kể cả quỷ mắt, không có bất kỳ biến động nào. Điều này cho thấy Pháp Nghiêm Tự rất có thể không phải nơi hắn tìm kiếm. Nhưng Tô Viễn cũng không thể khẳng định chắc chắn ở đây không phải. Vì nơi hắn tìm kiếm là một mật thất bị quỷ vực bao phủ, quỷ mắt không phát hiện ra cũng bình thường, dù sao năng lực của lệ quỷ kỳ lạ khó lường, mức độ nguy hiểm có thể rất cao, cũng có thể rất thấp. Đặc biệt đối với người ngự quỷ, trước khi phát hiện quy luật giết người của lệ quỷ, tất cả lệ quỷ đều nguy hiểm, vì ngươi không bao giờ biết lệ quỷ sẽ dùng thủ đoạn gì, biết đâu một hành động vô tình lại gây ra quy luật dẫn đến cái chết. Vì vậy, đối mặt với sự tồn tại của lệ quỷ, dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Tô Viễn đang nghĩ có nên dùng quỷ vực ở đây không? Quỷ vực là một năng lực rất kỳ lạ, dùng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật hiện nay căn bản không thể giải thích, tương tự, lệ quỷ cũng không thể dùng khoa học để giải thích sự tồn tại. Nếu dùng quỷ vực ở đây, một khi có nơi nào mà quỷ vực không bao phủ được, thì rất có thể đó là mật thất Tô Viễn tìm kiếm. Vì chỉ có vật liên kết với lệ quỷ mới có thể ảnh hưởng đến quỷ vực, à vàng cũng được, vàng có thể ngăn chặn lực lượng linh dị. Điều duy nhất khiến Tô Viễn lo lắng là, ở đây có nhiều người. Phải biết rằng, quỷ vực của hắn là màu đen. Một khi triển khai quỷ vực bao phủ toàn bộ Pháp Nghiêm Tự, nhìn từ bên ngoài thì không có gì, nhưng trong quỷ vực thì toàn bộ sẽ là màu đen. Mỗi quỷ vực đều có đặc điểm riêng. Dương gian quỷ vực thì cả thế giới như phủ một lớp đỏ, Lý Quân là quỷ hỏa, sao môn quỷ quỷ vực thì mọi thứ đều mục rửa rất nhanh, Phùng Tuyền là quỷ sương mù, quỷ hỏa quỷ vực thì khắp nơi là tro. Tất cả quỷ vực đều xoay quanh quỷ vận hành, trong quỷ vực, quỷ có ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi hay cảnh vật nào trong quỷ vực đều có lý do tồn tại của nó. Như quỷ vực của quỷ đói, sương mù xanh đen dày đặc có thể mang theo lời nguyền, ai hít phải đều sẽ bị nguyền rủa, thậm chí mang thai quỷ thai, bị quỷ đuổi giết. Quỷ vực của sao môn quỷ tạo ra một thế giới giống như thực tế, mục đích là để quỷ dễ dàng gõ cửa giết người. Quỷ vực của Tô Viễn cũng có đặc điểm riêng, đó là bóng tối thuần túy. Ngay cả người ngự quỷ rơi vào quỷ vực của hắn, trừ phi có được quỷ mắt, nếu không cũng không nhìn thấu được. Nói cách khác, quỷ vực của hắn có khả năng che giấu rất mạnh. Còn có những chức năng khác hay không thì Tô Viễn chưa thử nghiệm. Nhưng vấn đề hôm nay là hắn có nên dùng quỷ vực không? Tô Viễn rơi vào trầm tư, thực ra dùng quỷ vực cũng không sao, Đại Xương thành phố hiện nay cũng không có hiện tượng dị thường, Chu Chính đã chết, người được bổ nhiệm mới vẫn chưa tới. Hơn nữa, dùng quỷ vực của hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến người thường, chỉ để tìm mật thất đó thôi, xong việc rất nhanh. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là nhiều người báo động, rồi bị tổng bộ ghi vào hồ sơ, có quỷ vực xuất hiện, nhưng nếu không ai biết hắn đến đây thì sẽ chẳng ai biết là hắn làm. Tô Viễn đang nghĩ vậy thì một cô gái cao ráo đi tới, khoảng 1m75, đeo máy quay trên cổ, đội mũ và khẩu trang, cầm một chai nước khoáng. Cô ta tháo khẩu trang ra, lộ ra gương mặt khá xinh xắn, khẽ khàng uống vài ngụm nước, rồi cầm máy quay trên cổ, chụp vài tấm, mới ngồi xổm xuống, ngay cạnh Tô Viễn, hình như định nghỉ ngơi một lát. Cô ta lấy ra một gói kẹo cao su, nhai một viên, quay đầu nhìn Tô Viễn, có lẽ thấy Tô Viễn chăm chú nhìn Đại Hùng Bảo Điện ngây người, nên hỏi, "Ngày này, anh bạn, anh nhìn gì thế?" Chương 25, Quỷ mắt chi chủ. Tô Viễn không đáp. Hắn là ngự quỷ nhân, khống chế lệ quỷ sau, nhiều mặt đều bị ảnh hưởng, điều này hắn hiểu rõ. Ít nhất hiện giờ hắn dục vọng trần tục đã rất ít, dù là mỹ nữ xinh đẹp đứng trước mặt, hắn cũng chỉ thấy đẹp mắt mà thôi, chẳng có suy nghĩ gì khác. Đây là do lệ quỷ đồng hóa. Tô Viễn không nói gì, cô bé cũng mặc kệ, không tiếp tục làm trò, nghỉ ngơi một lát, đứng dậy định rời đi, bỗng nghe Tô Viễn tự nhủ. Năm trọc ác thế, địa ngục đã không, lệ quỷ sống lại, nhân gian như ngục. Không có thần, chỉ có quỷ, chỉ có quỷ. Nữ hài quay đầu nhìn Tô Viễn, ánh mắt ấy khiến nàng như rơi vào hầm băng. Bởi Tô Viễn đã tháo kính râm, lộ ra đôi mắt lệ quỷ. Hắc ám khuếch tán, quỷ vực lan tràn. Ánh nắng tươi sáng, vạn lý tinh không, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón. Một luồng khí lạnh bao trùm, hắc ám mang đến áp lực khiến người khó thở. Dị thường này lập tức gây náo loạn. Chuyện gì thế? Sao tự nhiên tối đen như mực thế này? Anh yêu, anh ở đâu? Em chẳng thấy gì cả. Nhật thực à? Tin tức không báo hôm nay có nhật thực mà. Có người vô thức bật đèn pin trên điện thoại, nhưng hiện tượng quỷ dị xảy ra. Ánh sáng không chiếu ra được, như có thứ gì trong bóng tối nuốt chửng nó, vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. May thay, hắc ám đến nhanh, tan cũng nhanh, chỉ vài giây, chưa đợi mọi người phản ứng, trời lại sáng rõ, mọi chuyện vừa rồi như ảo giác. Chỉ có Tô Viễn biến mất. Ngay khi quỷ vực tan, Tô Viễn đã rời đi, vì nơi đây không có mật thất hắn tìm. Chỉ có cô gái định nói chuyện với Tô Viễn phát hiện dị thường, trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy một luồng hàn ý chưa từng có trào lên trong lòng. Đặc biệt là hắc ám đột ngột xuất hiện và biến mất, cùng với Tô Viễn biến mất, đôi mắt trắng bệch đáng sợ, và lời thì thầm của hắn, như khắc sâu vào linh hồn. Không có thần, chỉ có quỷ, chỉ có quỷ. Nữ hài lại nhìn về phía bức điêu khắc trong miếu, đột nhiên cảm thấy không còn vẻ trang nghiêm từ bi, chỉ còn lại sự âm trầm lạnh lẽo. Sợ hãi lan tràn trong lòng. Tô Viễn không quan tâm mình có làm ai sợ hay không. Giờ hắn đang ngồi xe buýt, chuẩn bị đến nơi khác. Hoàng Pháp Tự. Quỷ vực thực sự rất tiện lợi, một khi triển khai, hắn có thể xuất hiện tùy ý trong phạm vi quỷ vực bao phủ, lúc nãy Tô Viễn rời Pháp Nghiêm Tự cũng vậy. Còn việc khuếch tán quỷ vực đến phạm vi lớn nhất để chạy trốn, Tô Viễn chưa từng nghĩ tới. Đôi mắt lệ quỷ đã chết có thể giúp hắn làm vậy, nhưng Tô Viễn không muốn làm chim đầu đàn. Một là vì quỷ vực hắn dùng động tĩnh quá lớn, hai là vì Đại Xương thành phố tuy chưa bổ nhiệm người chuyên trách dị sự, nhưng cũng không đến mức thiếu người tài. Quá nổi bật không phải chuyện tốt. Hơn nữa, Đại Xương thành phố hiện giờ chưa trải qua sự kiện lệ quỷ quét sạch, trời biết còn ẩn giấu nguy hiểm gì. Nếu sơ sẩy bị lệ quỷ theo dõi thì sao? Vì vậy, Tô Viễn chọn cách ngồi xe đi. Hoàng Pháp Tự tình hình cũng tương tự Pháp Nghiêm Tự, nhưng vì địa điểm khá vắng vẻ, người ít hơn nhiều. Diện tích cũng nhỏ hơn Pháp Nghiêm Tự. Lên ba bậc thang, đứng trước Đại Hùng Bảo Điện, vẫn là pho tượng với vẻ mặt thương dân trách trời ấy. Nhìn bình tĩnh, Tô Viễn thầm nghĩ, hy vọng lần này không công. Quỷ vực lập tức khuếch tán. Lần này Tô Viễn may mắn, dưới Đại Hùng Bảo Điện, hắn tìm thấy một mật thất ấy không bị quỷ vực bao phủ, như tảng đá lớn giữa dòng sông cuồn cuộn, quỷ vực vòng qua nó, tạo thành một khoảng trống. Điều đó có nghĩa là quỷ vực không ảnh hưởng đến nơi đó. Tìm thấy rồi. Tô Viễn vui mừng, bước tới, trong nháy mắt xuất hiện trước cửa mật thất. Đó là một tầng hầm ngầm. Kiểu dáng không giống kiến trúc hiện đại, hẳn cùng Hoàng Pháp Tự cùng thời, dùng gạch xanh cổ xưa, có vẻ trầm lắng lịch sử. Cuối tầng hầm ngầm có một cánh cửa, Tô Viễn không để ý đến những thứ khác, hắn cảm thấy phía sau cửa rất có thể là quỷ mắt chi chủ hắn tìm. Đó là cửa gỗ cũ kỹ, trên đó dán lá vàng, đóng chặt, còn khóa. Hắn chạm vào lá vàng trên cửa, lạnh buốt, chất liệu mềm mại, là vàng thật, không trách không bị quỷ vực ảnh hưởng. Dương Gian đã đến đây, hắn lấy quỷ mắt chi chủ, nhưng khi đi có lẽ không rảnh khóa cửa lại, nên có người đến đây. Tô Viễn nhíu mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Hẳn là trụ trì đến kiểm tra. Thấy cửa mở nên khóa lại. Quỷ mắt chi chủ bị trấn phong là bí mật lớn của Hoàng Pháp Tự, trụ trì biết cũng không lạ, tiếc là ông ta không phải ngự quỷ nhân. Lúc nãy Tô Viễn dùng quỷ vực bao phủ Hoằng Pháp Tự, các sư trong chùa không phản ứng gì. Hiểu ra điều này, Tô Viễn trực tiếp bóc lá vàng, mở cửa đi vào. Cửa mở ra. Tiếng cửa đóng sập vang lên. Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến người sởn gai ốc, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm vài độ. Đúng như Tô Viễn đoán. Đây là không gian hắc ám hoang vu, không có sự sống, phía sau chỉ là bức tường mốc meo phủ đầy rêu, trên tường có nhiều vết cào dữ tợn, có vết máu, tuy đã đen nhưng theo dấu vết thì rất mới, không lâu. Hẳn là Dương Gian và những người khác để lại, Tô Viễn nghĩ. Tích tắc, tích tắc. Âm thanh nhỏ giọt nước vang lên trong không gian hắc ám, nhỏ, nhưng rất rõ ràng trong hoàn cảnh này. Hắc ám không che mắt hắn, Tô Viễn thấy được thứ mình muốn. Một cây xương trắng ung tùm cắm rễ trên mặt đất, trên đó treo nhiều thứ quỷ dị, đầu người khô héo, vải rách cũ kỹ. Và trên cành cây xương trắng đó, đinh một bóng người đen khổng lồ 3 mét. Đó chính là quỷ mắt chi chủ bị đóng đinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26, Quỷ Huyết. Nhìn trộm Lư Sơn chân diện mục. Tô Viễn chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt, im lặng không nói. Trước mặt hắn là một bóng đen khổng lồ cao 3 mét, hình người nhưng không có ngũ quan, trông như một khối bóng tối ngưng tụ lại. Nhưng nó lại là vật thể thật. Trên ngực bóng đen, một chiếc đinh quan tài gỉ sét đâm xuyên qua thân thể, đóng đinh nó vào thân cây. Tiếng tí tách là máu đen không ngừng nhỏ xuống từ vết thương. Ở vị trí đầu, lại là một khoảng trống, dường như thiếu một con mắt. Chỗ đó hẳn là để đặt mắt quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu đặt mắt quỷ lên sẽ thế nào? Hơn phân nửa sẽ không sao. Bởi vì mắt quỷ đang ở trạng thái ngừng hoạt động, mà chủ nhân của mắt quỷ cũng đã chết vì bị đóng đinh, cả hai dù đặt cạnh nhau cũng chẳng có phản ứng gì. Hơn nữa, Tô Viễn không phải loại người ngu ngốc dân câu đố cho lệ quỷ. Nhìn chiếc đinh quan tài dĩ xét đó, thành thật mà nói, Tô Viễn rất thèm muốn, có loại xúc động muốn nhổ nó ra. Cái đồ chơi này quả thực là thần khí. Lệ quỷ bị đóng đinh sẽ bị hạn chế trực tiếp. Dương Gian sau khi làm đội trưởng, một phần lớn công lao chống lại lệ quỷ đều nhờ vào đinh quan tài và thanh đao bổ củi kia. Nói không thèm muốn là hoàn toàn không thể, thứ này chẳng khác nào là linh dị phẩm không có tác dụng phụ, tốt hơn nhiều so với thứ quỷ linh hắn thu được từ đánh dấu. Nghĩ đến quỷ linh, Tô Viễn càng nghĩ càng tức. Ngoại trừ tự sát, hầu như chẳng dùng được gì. Tuy thèm muốn, nhưng Tô Viễn vẫn biết giữ chừng mực. Cốt truyện không thể thay đổi, nên hiện tại không thể động đến chiếc đinh quan tài này, động vào là cốt truyện thay đổi ngay. Hơn nữa, đinh quan tài cũng không chỉ có một cái, về sau có cơ hội, không chừng còn có thể kiếm thêm cái nữa. Tô Viễn tự an ủi mình như vậy, rồi bắt đầu mục đích chuyến đi này. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Trời phù hộ, đánh dấu được chiếc đinh quan tài cho ta. Đánh dấu thành công, đạt được, quỷ huyết. Quỷ huyết. Tô Viễn sửng sốt, chẳng lẽ giống loại quỷ huyết của Nghiêm Lực. Hắn vô thức giơ tay lên, vận dụng sức mạnh của quỷ huyết. Ngay lập tức, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Máu đen nâu bắt đầu chảy ra từ da Tô Viễn, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, nhìn từ xa như một người đen như mực. Mẹ ơi! Ta thành người châu Phi rồi sao? Tô Viễn ngây người, đầu óc trống rỗng, đủ loại từ ngữ như không xong, mất mặt, không cứu được, v.v. hiện lên. Quỷ huyết không giống máu tươi, ngược lại, nó mang lại cảm giác cổ xưa mục nát, giống như máu tươi để lâu ngày sẽ chuyển thành màu đen, tỏa ra mùi hôi thối. Nhưng nó rất đặc biệt, dường như có thể ngăn cản linh dị lực lượng xâm nhập. Nếu dùng quỷ huyết bao phủ toàn thân, tức là có thêm một lớp bảo vệ. Đây là loại linh dị lực lượng thứ 5 Tô Viễn khống chế được, nhìn chung cũng không tệ. Khả năng bảo vệ tính mạng cao hơn một bậc. Về điểm này, Tô Viễn khá hài lòng. Tuy nhiên, không đánh dấu được đinh quan tài là điều đáng tiếc. Đạt được mục tiêu, Tô Viễn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm cho chủ nhân mắt quỷ, rồi rời đi. Hắn sợ nếu không đi sẽ lòng tham không đáy, lấy mất đinh quan tài. Ra khỏi Hoằng Pháp Tự, Tô Viễn bắt đầu suy nghĩ mục tiêu mới. Xe buýt thì khỏi cần nghĩ, phải dựa vào vận may. Những nơi tiếp theo đã rất hạn chế. Theo cốt truyện gốc, cửa hàng ma ảnh không đầu, nhà Dương Gian, còn có nơi xuất hiện ma chênh lệch, đều ở Đại Xương, là những nơi lệ quỷ xuất hiện. Còn có một con quỷ đặc biệt xuất hiện nhờ vào tấm gương. Con quỷ đó khó tìm, chắc lại đã. Nhà Dương Gian mới tách ra không lâu, giờ lại đi nhà người khác, cảm giác không tốt lắm, để dành sau, rảnh rồi tính. Vậy còn lại cửa hàng và nơi xuất hiện ma chênh lệch Hoàng Cương Vị Thôn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nhanh chóng quyết định, đi tìm ma ảnh không đầu trước. Tìm một cửa hàng chưa khai trương ở Đại Xương không dễ, nhưng cũng không khó lắm. Gặp chuyện không biết hỏi Google, lên mạng tìm kiếm một chút là biết. Trong bóng đêm, Tô Viễn dựa theo manh mối của người tốt bụng, đến cửa hàng chưa mở cửa này. Trên đại lộ Phồn Hoa, xung quanh toàn là tòa nhà bán hoặc cho thuê, khu dân cư, người qua lại đông đúc. Bên đường có một siêu thị lớn. Tô Viễn thấy phía trước có cảnh sát giăng dây cảnh giới, vẫn chưa dỡ bỏ, hình như mới xảy ra vụ án gì đó. Bên trong siêu thị rất vắng vẻ, không một khách hàng nào, đèn phần lớn tắt, đã ngừng kinh doanh. Hình như quỷ đã giết người. Tô Viễn suy tư, đi vào, thấy cửa ra vào có vài tờ thông báo tuyển dụng nhân viên, lương 6.000, bao ăn ở. Không để ý đến những thứ này, hắn trực tiếp vào cửa hàng, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì trong cửa hàng có mùi hôi thối nhàn nhạt, nhưng rất đặc biệt, đối với Tô Viễn không xa lạ gì, là mùi xác chết thối rữa. Hắn nhìn vào trong siêu thị, trừ khu vực cửa ra vào mở đèn, những chỗ khác vì ngừng kinh doanh nên đèn không bật, tối om, khiến người cảm thấy áp lực. Không biết có phải ảo giác không, Tô Viễn cảm nhận được trong bóng tối sâu bên trong cửa hàng, có thứ gì đó đang nhìn mình. Là ma ảnh không đầu sao? Tô Viễn cười nhạt, hắn không sợ ma ảnh không đầu. Ma ảnh không đầu sau khi khống chế được thân thể thì nguy hiểm tăng vọt, nhưng đối với hắn thì không gây ra uy hiếp. Bởi vì Tô Viễn có quỷ vực, hơn nữa mục đích của hắn không phải giam giữ ma ảnh không đầu, chỉ cần ma ảnh không đầu không vào được quỷ vực thì không thể gây ra uy hiếp. Bóng đêm xử lý việc thôi. Tô Viễn thầm nghĩ, quỷ vực của hắn màu đen, trong bóng đêm cơ bản không ai phát hiện bất thường, hơn nữa cửa hàng này vốn vắng vẻ. Trong bóng đêm, quỷ vực lập tức bao phủ toàn bộ cửa hàng. Thật ra ta rất thích cách giết người này, so với chỉ đối phó một con lệ quỷ, còn lại đều ghi rõ trong cốt truyện gốc, không hề nguy hiểm. À, ngoại trừ đặc biệt nguy hiểm. Mắt quỷ chuyển động, dường như cảm nhận được gì đó. Dưới ảnh hưởng của quỷ vực, những đường đen dài hẹp từ xa lan tới, hội tụ dưới chân Tô Viễn. Đó đều là bóng dáng. Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực bóp méo không gian, khiến những bóng in trên đèn đều xuất hiện dưới chân hắn. Đừng quên, đây là hai chân đuổi theo bóng dáng, thuộc về lệ quỷ. Hai chân này có lẽ khắc chế ma ảnh tự nhiên, tất nhiên. Điều kiện tiên quyết là Tô Viễn phải tìm được ma ảnh trước. Chương 27, ác quỷ vô hình tập kích. Tìm kiếm bóng ma quỷ trong bóng tối không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, bóng ma quỷ chỉ là hình ảnh ma quỷ, không có hình thể thực sự. Tô Viễn đã thử nhiều cách nhưng thất bại. Ban đầu, hắn nghĩ rằng chỉ cần bao phủ toàn bộ khu vực bằng quỷ vực, tất cả bóng tối sẽ tụ lại một chỗ, hắn có thể dễ dàng khống chế bóng ma quỷ. Nhưng bóng ma quỷ hoạt động bằng cách ký sinh trực tiếp vào cơ thể người hoặc mô hình người, chỉ dẫm lên bóng trên mặt đất là vô ích. Hơn nữa, ánh sáng quá yếu, nhiều nơi đèn không chiếu tới, bóng tối không thể hình thành, nên kế hoạch bị thất bại. Phương pháp này không khả thi. Để đánh dấu, điều quan trọng nhất là phải đối mặt trực tiếp với ma quỷ, nếu không thì hoàn toàn không cần tốn công vô ích. Tô Viễn cau mày, vì thế, việc tìm ra bóng ma quỷ khó khăn hơn nhiều. Tô Viễn thu hồi quỷ vực, bay thẳng vào cửa hàng, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Cứ thế đi lên, mọi thứ đều rất bình yên, không gặp bất kỳ ma quỷ nào tấn công. Cho đến khi Tô Viễn lên đến tầng 5, một cửa hàng quần áo chưa được trang bị đầy đủ, sau cửa kính bày la liệt những mang cơ trang, hoặc thiếu tay, hoặc thiếu chân. Ánh mắt Tô Viễn bị thu hút, một trực giác mách bảo hắn, bóng ma quỷ có lẽ đang ở bên trong. Cửa hàng tối đen như mực, cửa không khóa, chỉ cần với tay là có thể mở ra. Tô Viễn cảm nhận được sự quan sát từ bóng tối sâu thẳm bên trong. Không chút do dự, hắn định đẩy cửa vào thì đột nhiên, cánh cửa kính nặng nề kia, tự động mở ra mà không cần gió. Bên trong tối om, một áp lực kỳ lạ bao trùm không gian, đặc biệt là khi biết bên trong có quỷ, ngay cả người trừ quỷ cũng không dám tùy tiện bước vào. Bởi vì một sai lầm có thể dẫn đến cái chết. Trở thành người trừ quỷ chỉ có nghĩa là đã có kinh nghiệm tiếp xúc với ma quỷ, không có nghĩa là bạn có thể coi thường chúng trước mặt quỷ. Nhưng Tô Viễn vẫn bước vào. Cửa hàng không lớn, khoảng hơn 100 mét vuông, nhưng vì mang cơ trang và hàng hóa chất đống nên trông khá lộn xộn. Sau khi vào trong, Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát xung quanh, nhưng bên trong cửa hàng không có bất kỳ động tĩnh hay điều gì bất thường. Giống như một cửa hàng tạm thời ngừng kinh doanh bình thường, ngoại trừ không có mùi hôi thối. Sau khi Tô Viễn bước vào, trầm. Một tiếng động nhỏ, cánh cửa kính vừa mở ra lại từ từ đóng lại. Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại vô cùng rõ ràng. Muốn nhốt ta ở đây sao? Dưới sự quan sát của mắt quỷ, bóng tối không thể ảnh hưởng đến Tô Viễn. Lúc này, trong cửa hàng vang lên những âm thanh nhỏ và kỳ lạ, như có vật gì đang chuyển động, ma sát. Tô Viễn quay đầu lại, thấy những mang cơ trang tùy ý bày trong cửa hàng đang từ từ quay đầu. Điều đáng sợ nhất là không chỉ một cái, mà tất cả mang cơ trang trong cửa hàng đều quay đầu về phía Tô Viễn, đôi mắt giả lộ ra vẻ mặt quỷ dị, như muốn tiết lộ một tin tức khủng khiếp. Ma quỷ đang theo dõi Tô Viễn. Tô Viễn không hề sợ hãi, đối mặt với đôi mắt quỷ dị và mang cơ trang đó, về một khía cạnh nào đó, độ đáng sợ có thể nói là ngang nhau. Ma quỷ bắt đầu hành động. Một mang cơ trang không có chân đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi tay giả bắt đầu chuyển động, vươn về phía Tô Viễn. Những mang cơ trang khác cũng có dấu hiệu hoạt động, chuyển động trên cơ thể ngày càng nhiều. Để tránh bị bóng ma quỷ giết, không thể quay lưng lại với nó, hoặc dùng quỷ vực để bảo vệ bản thân. Nhưng sau khi lấy được huyết quỷ, Tô Viễn đã có cách đối phó tốt hơn. Máu màu nâu đen thấm ra từ da Tô Viễn, một mùi tanh hôi bắt đầu lan tỏa trong cửa hàng. Trong chớp mắt, Tô Viễn đã bị máu quỷ bao phủ hoàn toàn, trông như một người máu. điều này có thể ngăn chặn sức mạnh siêu nhiên xâm nhập. Một mang cơ trang đột nhiên với tay từ phía sau, nắm lấy chân Tô Viễn. Tô Viễn lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh, ma quỷ tấn công. Nhưng cuộc tấn công thất bại. Mang cơ trang không phải là nguồn gốc của bóng ma quỷ, chỉ bị sức mạnh siêu nhiên của bóng ma quỷ điều khiển, tương tự như quỷ nô của sao môn quỷ. Bóng ma quỷ không đầu dường như nhắm vào đôi chân Tô Viễn, muốn cướp lấy chúng, nhưng tiếc là nó không thành công vì máu quỷ đã ngăn cách sức mạnh siêu nhiên, khiến nó thất bại. Thực tế, ngay cả khi không có máu quỷ, chỉ điều khiển mang cơ trang tấn công, khả năng thành công cũng rất thấp. Dù sao, đó là chân của ma quỷ, trừ khi bóng ma quỷ không đầu tự mình ra tay, dùng nguồn gốc đối kháng nguồn gốc, thì có thể thành công cướp lấy. Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng ma quỷ. Nó đang ẩn náu ở đâu? Đột nhiên, hắn nhìn về phía phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ có một người. Một người phụ nữ nhắm mắt, mặt trắng bệch. Tô Viễn không biết người phụ nữ này, có lẽ là một nạn nhân của cửa hàng. Mặc dù bề ngoài là phụ nữ, nhưng cơ thể không phải là người thật mà là một mang cơ trang. Rõ ràng là do bóng ma quỷ không đầu tạo ra, bởi vì khả năng của bóng ma quỷ không đầu là có thể tùy ý ghép nối tứ chi. Khi Tô Viễn đang quan sát người phụ nữ, một mang cơ trang cao gần 2 mét, tay chân dài kỳ dị, lặng lẽ tiến đến từ phía sau hắn, đưa tay về phía đầu Tô Viễn. Rõ ràng, mục tiêu của bóng ma quỷ không đầu là mắt quỷ. Đối với nó, Tô Viễn quá hấp dẫn, có rất nhiều thứ nó muốn. Nhưng Tô Viễn bước lên phía trước, quỷ dị xuất hiện sau lưng mang cơ trang đó. Bóng mang cơ trang bị giẫm lên, sự kìm kẹp lập tức hình thành, mang cơ trang cao 2 mét đó lập tức mất khả năng hoạt động, ngã xuống đất, vỡ tan và không hề động đậy. Phương pháp giết người bằng cách giẫm lên bóng ma quỷ không chỉ cần bóng tối xuất hiện mới có thể giết người, ẩn nấp trong bóng tối chỉ có thể đảm bảo không bị rơi vào quy luật giết người, nhưng nếu xuất hiện phía sau, quy luật giết người vẫn có thể gây ra. Bóng tối không chỉ xuất hiện khi có ánh sáng. Bóng ma quỷ vẫn chưa ẩn náu trong những mang cơ trang đó. Tô Viễn có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy không biết từ đâu, toàn bộ cửa hàng đã đứng đầy người, chặn kín cửa ra vào. Những tiếng sột soạt, đó là tiếng từng người bước vào cửa hàng. Ngày càng nhiều ma quỷ tràn vào, như muốn lấp đầy cửa hàng nhỏ này. Không khí tràn ngập mùi hôi thối, số lượng này đã chặn hết lối ra, ngay cả hiện tại muốn chạy trốn, người thường cũng tuyệt đối không thể làm được. Và trong không gian chật hẹp này, không ai có thể đảm bảo mình sẽ không bị tấn công. Chương 28, thất bại áp chế. Nếu là người ngự quỷ bình thường gặp phải tình huống này, e rằng cũng sợ đến hồn bay phách lạc. Không một người ngự quỷ nào dám chắc mình có thể sống sót sau những đợt tấn công như vậy, dù chúng không phải là lệ quỷ thực sự mà chỉ là loại quỷ nô, nhưng rốt cuộc cũng là do linh dị lực lượng sinh ra. Ngay cả khi người ngự quỷ có thể chống đỡ được những đợt tấn công này, e rằng cũng nhanh chóng bị chính những lệ quỷ sống lại kia giết chết, chưa kể việc chưa chắc đã tiêu diệt được hết những hình nhân này. Dẫu sao, đây là do linh dị lực lượng lan tỏa ra, chỉ cần bóng ma quỷ không bị giam cầm hay hạn chế, những thứ linh dị được sinh ra này có thể cứ thế không ngừng trỗi dậy. Dù đem những người ngự quỷ đó mệt chết cũng không diệt trừ hết được. Trừ phi có thể như Dương Gian, khống chế quỷ có năng lực khó giải. Đối mặt những đợt tấn công này, dùng quỷ vực ngăn chặn sự xâm nhập của linh dị quả là biện pháp tốt nhất, dù sao quỷ ảnh không đầu không thể xâm nhập vào trong quỷ vực. Tất nhiên, điều kiện là nó chưa được bổ sung hoàn chỉnh bản thân. Nhưng, trong tình huống hiện tại, dùng quỷ vực đối với Tô Viễn mà nói, thực sự không phải là giải pháp tối ưu. Dùng quỷ vực tuy ngăn được sự tấn công của lệ quỷ, nhưng đồng thời cũng khiến Tô Viễn mất đi cơ hội đối mặt trực tiếp với quỷ ảnh. Trong số nhiều hình nhân kia, trời biết quỷ ảnh đang ẩn thân trong hình nhân nào. Không thể dùng quỷ vực ngăn cản, vậy chỉ có thể dựa vào huyết quỷ tạo thành lớp bảo vệ. Huyết quỷ tuy có thể ngăn cản sự tấn công của linh dị, nhưng Tô Viễn cũng không dám đánh cược xem huyết quỷ có thể chịu được đợt tấn công của quỷ ảnh không đầu hay không. Nếu thất bại, e rằng phải dọn nhà tìm chỗ ở khác, dù sao quỷ ảnh không đầu lại có khả năng cướp đoạt thân thể. Như vậy, những lựa chọn còn lại cũng không nhiều. Tô Viễn hít sâu một hơi, vận dụng một loại linh dị lực lượng khác. Quỷ thổi hơi. Chỉ thấy hắn thổi một hơi, xung quanh lập tức vang lên tiếng ô ô, nghe như tiếng khóc của lệ quỷ. Bên trong cửa hàng quần áo, một luồng gió lạnh thổi ào ào, như thể lệ quỷ đang thổi hơi, thổi ra một luồng gió chứa đựng linh dị lực lượng. Quỷ phong vừa xuất hiện, lập tức thổi bay những hình nhân và xác chết bị quỷ ảnh khống chế trong cửa hàng quần áo, rất nhiều chi bị cướp đoạt rơi lả tả trên đất. Đó là tác phẩm của quỷ ảnh, quỷ phong thổi tan những thứ linh dị bám trên những vật này, tạo thành áp chế. Tất nhiên, sự áp chế này chỉ là tạm thời, chỉ cần cho quỷ ảnh thời gian, những hình nhân này vẫn có thể đứng lên. Nhưng đối với Tô Viễn, thế là đủ rồi. Dưới cơn quỷ phong, chi của các hình nhân rơi vãi khắp nơi, nhưng vẫn còn một hình nhân đứng đó. Không. Đó không phải là hình nhân, mà là một xác chết. Như vậy thân phận của nó đã rõ ràng, chỉ có quỷ mới có thể chống lại quỷ. Đột nhiên. Xác chết này đột ngột cử động. Đầu xác chết với tốc độ cực nhanh xoay 180 độ, trực tiếp hướng về phía sau, đôi mắt đột nhiên mở ra, hai con mắt màu tro tàn nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Cánh tay giơ ra, lao thẳng về phía hắn, tốc độ kinh người. Mục tiêu của nó là hai tay Tô Viễn. Thấy vậy, Tô Viễn không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ, đang lo không tìm thấy chính chủ. Vừa dứt lời, một hào quang mờ nhạt lóe lên, xác chết xuyên thẳng qua thân thể Tô Viễn, như thể toàn bộ thân thể hắn chỉ là ảo giác, trên thực tế không hề tồn tại. Đó là quỷ vực. Quỷ vực thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng thực tế khi bước vào rồi, không gian này có thể được phóng đại vô hạn, giống như một không gian khác chiều, nằm giữa thực tại và hư ảo. Tô Viễn kéo cả quỷ ảnh và mình vào trong quỷ vực, nơi đây là sân nhà của hắn. Xác chết này đã mất một cánh tay, đầu vẫn ở tư thế xoay 180 độ, đôi mắt màu tro tàn không biết còn nhìn thấy gì không, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Ánh mắt chết lặng, cứng ngắc, không chút cảm xúc, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng Tô Viễn vẫn thản nhiên. Bỗng nhiên, con quỷ này cử động. Nó hành động rất nhanh, xác chết bắt đầu chạy, với tốc độ mà con người không thể đạt tới lao về phía Tô Viễn, gần như chỉ trong 2 giây đã đến trước mặt hắn. Nó giơ bàn tay còn lại ra, hướng thẳng về phía Tô Viễn chụp tới. Chỉ cần chạm vào là có thể dễ dàng lấy được những chi nó muốn. Bởi vì Tô Viễn đối với nó vô cùng hấp dẫn, là những bộ phận của lệ quỷ, gần trong gang tấc là có thể lắp ghép lại. Tô Viễn không động đậy, rất bình tĩnh nhìn quỷ ảnh lao tới. Lệ quỷ thực sự rất đáng sợ, nhưng quỷ ảnh đối với hắn mà nói, chưa đủ để uy hiếp, bởi vì nó vốn dĩ chỉ là một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Mắt thấy Tô Viễn sắp bị quỷ bắt lấy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía sau xác chết cách đó không xa. Một đôi tay lặng lẽ đặt lên đầu lâu của xác chết, như muốn che khuất đôi mắt của nó. Là Tô Viễn. Hắn vận dụng năng lực quỷ thủ, một khi thành công, quỷ ảnh sẽ bị áp chế. Nhưng sự thật thường vượt ngoài dự đoán. Việc áp chế đã thất bại. Bởi vì khi linh dị của quỷ thủ bao trùm lên, cổ của xác chết kia đột nhiên đứt lìa, đầu rơi xuống, chỉ còn lại một xác chết không đầu đứng thẳng tại chỗ. Quỷ ảnh không đầu không có đầu, đầu của xác chết là do nó dùng linh dị của bản thân cướp đoạt, nay sự cân bằng do linh dị này tạo ra bị một loại linh dị khác phá vỡ, cân bằng mất đi, nên đầu của xác chết mới rơi xuống. Quỷ thủ áp chế đã thất bại. Còn có kiểu thao tác này. Chỉ cần ta tháo đầu ra, ngươi sẽ không đối phó được ta sao? Thấy vậy, Tô Viễn không nhịn được mà bật cười trong lòng. Nhưng loại tình huống này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Linh dị mà hắn khống chế thực ra không được hoàn chỉnh, có quá nhiều lỗ hổng. Nói theo mảnh ghép mà hắn khống chế, khi đối mặt với một số linh dị có thể phát huy tác dụng rất lớn, cũng có thể bị khắc chế nghiêm trọng. Giống như bây giờ, quỷ thủ không thể áp chế quỷ ảnh không đầu. Nếu hắn chỉ là người ngự quỷ khống chế quỷ thủ, e rằng lần này phải thua. Nhưng may mắn thay, hắn không chỉ vậy. Con đường đánh dấu, gánh nặng đường xa. Tô Viễn thở dài. Nhìn một bóng người mờ ảo từ trong xác chết đi ra. Chiều cao, vóc dáng của nó thay đổi nhanh chóng, trở nên giống chiều cao của hắn, béo gầy khác nhau. Chỉ là quỷ ảnh này vẫn không có đầu. Quỷ ảnh không đầu. Đây là diện mạo thực sự của lệ quỷ này. Dù sao đi nữa, Tô Viễn cuối cùng cũng buộc nó phải hiện thân. Quỷ ảnh vừa xuất hiện liền nhanh chóng tiến sát, như muốn hợp nhất với hắn. Nhưng Tô Viễn không để ý, bắt đầu đánh dấu. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công. Thu được đèn cầy quỷ, 3. Vật phẩm linh dị. Tô Viễn hơi sững sờ, hắn tưởng rằng lần này sẽ thu được mảnh ghép lệ quỷ mới, không ngờ lại đánh dấu được đèn cầy quỷ. Nhưng đèn cầy quỷ cũng rất tốt, ít nhất khi thắp sáng nó, có thể tránh được sự tấn công của lệ quỷ, có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công của người ngự quỷ. Loại vật này, tự dùng hay tặng người đều rất tốt. Chương 29, Điện báo từ Dương Gian. Chỉ có điều, khi Tô Viễn cầm được đèn cầy quỷ, mặt hắn tối sầm. Hắn tức điên lên. Bởi vì hắn cầm được hai chiếc đèn cầy trắng và một chiếc đỏ. Ai cũng biết, đèn cầy trắng có tác dụng thu hút lệ quỷ, còn đèn cầy đỏ mới dùng để tránh bị lệ quỷ tấn công. Trên người hắn đã có quỷ linh, một bảo vật tự sát rồi, mà hệ thống lại cứ đưa cho hắn đèn cầy trắng. Nó muốn hắn chết nhanh hơn sao? Thật sự không được, hai chiếc trắng đổi một chiếc đỏ cũng được. Tô Viễn cảm nhận được đầy rẫy ác ý. Ta bị nhắm vào rồi. Lũ dân đen muốn hại ta. Hắn lặng lẽ cất đèn cầy đi. Rồi nhìn về phía con ma trong mô hình người. Lúc lệ quỷ tấn công, hắn đã đổi chỗ với mô hình người, trông vẫn như đang ở nguyên chỗ, nhưng thực ra không phải vậy. Quỷ vực quả thật rất lợi hại, ngay cả lệ quỷ bình thường cũng khó mà phát hiện được, chúng bị ảnh hưởng bởi quỷ vực. Giống như hiện tại, con ma dường như biết không làm gì được Tô Viễn, nên cả mô hình người cũng im thinh thích, mọi thứ yên ắng lạ thường. Chỉ có Tô Viễn biết đây là giả dối, là ảo giác. Chỉ cần con ma có cơ hội, nó sẽ không chút do dự tấn công. Cướp lấy manh mối linh dị của hắn. Bởi vì bản năng của con ma là muốn ghép lại một thân thể lệ quỷ. Không chút do dự, Tô Viễn quay người rời đi. Đối với hắn, một khi hoàn thành đánh dấu, lệ quỷ sẽ mất tác dụng, còn việc khống chế con ma càng là không thể. Chưa kể đến rủi ro khi thay đổi cốt truyện, nếu khống chế được con ma, hắn còn phải đối mặt với nguy cơ lệ quỷ sống lại. Trừ khi đầu óc có vấn đề mới làm chuyện ngốc này. Vì thế, Tô Viễn không do dự rời đi. Dùng quỷ vực bao phủ phạm vi, chưa đi được hai bước đã xuất hiện trước cửa hàng. Con ma không đầu kia lẽ nào sẽ ngu ngốc đuổi theo sao? Tô Viễn hơi lo lắng, đợi một lát trước cửa hàng. Hắn sợ mình quá hấp dẫn con ma không đầu, nó sẽ đuổi ra khỏi cửa hàng. Lúc đó, dựa vào đặc tính là bóng dáng của nó, nếu len lỏi vào thành phố Đại Xương, nó sẽ có cơ hội phát triển, và rất có thể lại gây ra một sự kiện linh dị cấp S. Nhưng lo lắng của Tô Viễn có vẻ dư thừa. Đợi lâu rồi mà vẫn không có ai hoặc cái gì từ trong cửa hàng đi ra. Tô Viễn mới yên tâm rời đi. Thời buổi này, sự kiện linh dị quá nhiều, ngay cả Tô Viễn cũng không chắc chắn có thể sống sót 100% trong các sự kiện linh dị, hắn chỉ có thể chọn những sự kiện mình biết rõ cốt truyện để tham gia, và cố gắng không thay đổi hướng đi của cốt truyện gốc. Hiện tại xem ra, kết quả vẫn rất khả quan. Ít nhất Tô Viễn cảm thấy, với tình hình hiện tại, khi đối mặt với sự kiện linh dị, miễn là không phải loại lệ quỷ kinh khủng bất thường, thì khả năng tự bảo vệ mình vẫn có. Thời buổi này, sống sót thôi cũng đã vất vả lắm rồi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lắc đầu. Những sự kiện đã biết cốt truyện mà hắn có thể đánh dấu cũng không còn nhiều. Làng Hoàng Cương, nơi có quỷ xoa, hắn cảm thấy hơi nguy hiểm. Mặc dù biết cách giết quỷ xoa, nhưng cấp độ khủng bố của nó quá cao, lại còn có khả năng trọng giáp, nếu hắn vào đó, chưa biết chừng sẽ lật thuyền trong mương. Còn chuyến xe buýt kia thì khó mà gặp được, nếu không đó sẽ là thánh địa đánh dấu của hắn. Vậy thì những nơi có thể chọn cũng rất hạn chế, hoặc là quá xa, hoặc là quá. Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại reo lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, người gọi là Dương Giang. Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên. Mới tách nhau ra không lâu mà. Sao hắn gọi điện nhanh vậy? Chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi? Tô Viễn nghe máy, alo. Là tôi, giọng Dương Giang vang lên từ đầu dây bên kia, tôi bị quỷ tấn công rồi. Hả? Tô Viễn sững sờ, sao lại trùng hợp thế? Vừa trải qua sự kiện quỷ xã môn xong mà anh lại gặp quỷ nữa sao? Tưởng mình đã đủ đen rồi, không ngờ anh còn đen hơn. May mắn này phải đen đến mức nào mới có được chứ, một thành phố lớn thế này, lại có thể trong một ngày gặp quỷ hai lần, đúng là nhân vật trâu bò. Dương Giang và Tô Viễn khác nhau, Tô Viễn là chủ động tìm kiếm lệ quỷ, còn Dương Giang thì hoàn toàn đen đuổi. Chưa đợi Tô Viễn châm chọc hắn vài câu, chỉ nghe Dương Giang ở đầu dây bên kia nói, con quỷ đó là cha tôi. Tô Viễn, anh có một ông bố là quỷ. Lệ quỷ mà lại là người, hay là đánh nhau thương lượng đi, bảo bố anh bảo vệ tôi. Tôi không muốn cố gắng nữa. Vô thức, Tô Viễn thốt lên. Tin tức này quá kích thích, cốt truyện gốc không có tình tiết này. Dương Giang ở đầu dây bên kia mặt tối sầm lại, bất đắc dĩ nói, tôi không phải ý đó, ý tôi là tôi bị quỷ tấn công, con quỷ đó giả dạng cha tôi. Hả? Tô Viễn nhướng mày, lập tức nhận ra sự việc không đơn giản. Anh không sao chứ? Anh đang ở đâu? Tôi không sao, Dương Giang nói, tôi đã trốn rồi, đang ở công viên gần nhà tôi, anh vẫn còn ở Đại Xương đúng không? Đúng. Tôi cần anh giúp tôi một việc gấp, tôi muốn cướp thứ gì đó từ tay con quỷ đó. Đến đây, Tô Viễn cũng hiểu đại khái cốt truyện sắp xảy ra. Có lẽ là sau khi Dương Giang về nhà đã gặp con quỷ cầm tờ báo, con quỷ đó rất đặc biệt, quy luật giết người không rõ, thông tin duy nhất biết được là nó có khả năng cướp mặt người, đang tìm một khuôn mặt phù hợp làm manh mối. Vật Dương Giang muốn cướp có lẽ là tờ báo nhúng máu trong tay con quỷ, thứ đó có tác dụng khống chế lệ quỷ, có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tô Viễn không vạch trần tính toán nhỏ của Dương Giang. Được, anh gửi định vị cho tôi đến ngay. Quỷ vực dùng để chạy trốn, không còn gì hợp lý hơn, nhưng Tô Viễn có lựa chọn tốt hơn, không cần phải chạy ầm ĩ như vậy, kiểu chạy hóa cầu vòng ấy hắn chưa thử, nên hôm nay hắn vẫn dùng đôi chân của mình. Dù sao trước khi gặp quỷ xã môn hắn cũng chưa có quỷ vực, bây giờ mới mấy giờ mà lại khống chế thêm một con quỷ nữa. Dương Gian thông minh như vậy mà cũng không hay bị lừa. Phạm vi quỷ vực thu nhỏ lại, bao phủ quanh Tô Viễn, nhờ đó hắn có thể vượt qua chướng ngại vật tự do di chuyển. Đường thẳng ngắn nhất giữa hai điểm, chỉ là đi như vậy khó tránh khỏi gây náo loạn. Qua. Hai người đang làm việc. Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi đi đây, nói thật, tư thế này đẹp quá. Ồ, anh bạn đang nhìn gì thế? Bạn tôi cũng muốn xem, cho nó xem cái nào. À hiểu rồi, nam hơn nam. Ghen tị, lén lén. Chương 30, mưu đồ. Đám người cùng nhau đến đây, tất nhiên ồn ào náo động. Còn có hay không người báo động nói có ma quỷ? Đó không phải chuyện Tô Viễn cần quan tâm. Nhanh chóng, mục tiêu đã ở rất gần. Tô Viễn thu hồi quỷ vực, đôi mắt quỷ dị đảo quanh, tìm kiếm vị trí của Dương Giang. Định vị được gần một nhà vệ sinh công cộng, Tô Viễn cảm nhận được sự bất thường nho nhỏ qua đôi mắt quỷ dị của mình. Không biết từ lúc nào, tòa nhà xung quanh, đèn đường, ánh trăng trên trời, thậm chí mặt đất, tất cả đều như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ. Đó là quỷ vực của Dương Giang. hắn đang luyện tập năng lực quỷ vực sao? Tô Viễn nghĩ vậy, liền nhanh chóng tiến về phía trước. Khả năng của lệ quỷ được kích hoạt, thân hình hắn lúc trái lúc phải, như thể đang né tránh trong video, lúc xuất hiện, lúc biến mất. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện trong thế giới đỏ rực kia. Quỷ chân xâm nhập vào quỷ vực của Dương Gian, mạnh mẽ đi vào. Là người sử dụng quỷ vực, Dương Gian đương nhiên nhận ra quỷ vực của mình bị người xâm nhập, lập tức trong lòng giật mình, phía sau đầu mở ra một con mắt quỷ dị, ánh mắt quỷ quái nhìn về phía vị trí người xâm nhập. Nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt quỷ dị trắng bệch y hệt mình. Quỷ mắt đối diện với quỷ mắt, trong khoảnh khắc, Tô Viễn và Dương Gian dường như có một sự cảm ứng kỳ diệu. Nhận ra là Tô Viễn, Dương Gian không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ở nguyên lai là ngươi, sao không báo cho ta một tiếng? Ta còn tưởng là thứ quỷ nào đuổi tới. Tô Viễn không trả lời, mà nhìn mấy thanh niên run cầm cập, thậm chí tè dầm bên cạnh Dương Gian, một người trong số đó còn bị nhét đầu vào lỗ thông gió của nhà vệ sinh công cộng. Xem ra mấy người này bị dọa không nhẹ. Ngươi đang chơi trò gì thế? Tô Viễn tò mò hỏi, ê đây là trò bịt bợm gì vậy? Mấy tên này thấy ta nửa đêm ở đây, cho rằng ta vô gia cư, nên tốt bụng cho ta tiền ở khách sạn. Các ngươi nói xem có phải không? Nhìn thấy mấy người kia bị Dương Gian dọa sợ đến mức không dám phản bác, bọn họ nghĩ rằng hôm nay ra ngoài không xem lịch, đụng phải quỷ cũng thôi, còn bị quỷ lừa tiền. Thậm chí còn có vẻ giờ lại xuất hiện thêm một con nữa. Tô Viễn hiểu ra nhưng không vạch trần, cảm khái nói, ngày giờ này người tốt bụng thật nhiều. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Gian gật đầu đồng tình. Nói chuyện phím xong, hai người đi thẳng vào vấn đề. Tô Viễn hỏi, để nói đi, chuyện giữa ngươi và khụ khụ cái con lệ quỷ đó là thế nào? Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Dương Gian, Tô Viễn vội vàng đổi giọng. Chuyện này thật sự quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút, Dương Gian nói, người ta cũng không biết phải nói sao. Trong trí nhớ của ta, nó chính là cha ta. Hôm qua sau khi chia tay với ngươi, ta đưa bạn học về nhà, rồi về ngủ. Tỉnh dậy thì nói chuyện với nhân viên liên lạc tổng bộ, rồi nó đột nhiên xuất hiện trong nhà ta. Ta không hề phát hiện gì bất thường, cứ như nó là người thân sống cùng ta rất lâu rồi. Nói đến đây, Dương Gian dừng lại, loại cảm giác này chỉ có ngươi mới hiểu được. Tô Viễn gật đầu nhẹ. Lúc ta cãi nhau với nhân viên liên lạc, nó đột nhiên chạy vào phòng ta, ngồi ở đầu giường. Giờ nghĩ lại vẫn may có người đó, nếu không phải cô ấy nhắc nhở, ta thật sự không nhớ ra được cha ta đã mất từ khi ta còn rất nhỏ. Dù biết nội dung cốt truyện, Tô Viễn vẫn giả bộ nghiêm túc. Trí nhớ của ngươi có vấn đề, hẳn là bị sức mạnh huyền bí ảnh hưởng. Con quỷ đó có thể sửa đổi trí nhớ người khác. Dương Gian gật đầu, thì hẳn là vậy. Trí nhớ ta sai lệch, sau đó ta nhìn thấy ảnh di ảnh cha ta trên tường, nhận ra sự việc không đúng, chuẩn bị rời đi thì bị lệ quỷ tấn công. Lệ quỷ có lẽ đã sớm ra tay với ngươi rồi. Tô Viễn trầm ngâm một lát, thời gian trí nhớ ngươi bị ảnh hưởng có lẽ sớm hơn vụ việc huyền bí hôm qua của chúng ta. Chỉ là ta không hiểu, lúc đó ngươi còn chưa phải là người điều khiển quỷ, sao con quỷ đó lại sửa đổi trí nhớ ngươi mà không giết ngươi? Chắc tại vì ngươi đẹp trai, lại là nhân vật chính. Tô Viễn không khỏi đánh giá Dương Gian, phát hiện cũng không đẹp trai hơn mình là mấy. Ta cũng thấy kỳ lạ. Dương Gian lẩm bẩm, hiển nhiên hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Có phải do ta không phù hợp quy luật giết người của lệ quỷ không? Nói xong hắn thấy Tô Viễn nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, đôi mắt quỷ dị trắng bệch nhìn thấy mà sợ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn xem ngươi thế nào? Vô thức đáp lại như vậy, Tô Viễn lập tức phản ứng lại, xấu hổ cười nói, ê không, không có gì, thấy ngươi đẹp trai. Dương Gian lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Tô Viễn, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ ở ngươi có vấn đề, ngươi không bình thường. Để tránh con thuyền hữu nghị bị lật đổ, Tô Viễn vội vàng chuyển chủ đề. Khụ khụ, tóm lại, hành vi của lệ quỷ không phải thứ chúng ta có thể đoán được. Nói nghiêm túc hơn, đây cũng là một lỗ hổng chưa được lấp đầy trong nguyên tác, hoặc là nói không có ý định lấp đầy. Theo miêu tả trong nguyên tác, mục đích của con quỷ này là muốn tìm một khuôn mặt lệ quỷ, chính xác là khuôn mặt quỷ. Nếu không đồng thiến sau này cũng sẽ bị nó nhắm tới, vì cô ta đang điều khiển một khuôn mặt quỷ. Nhưng, về việc Dương Gian phát hiện nó từ khi nào, bị nó nhắm tới lúc nào, khi nào trí nhớ bị sửa đổi, tại sao không loại bỏ Dương Gian trước, thay thế hắn, những điểm này lại không được đề cập rõ ràng trong nguyên tác. Bao gồm quy luật giết người của nó và cách nó nhắm mục tiêu. Chỉ biết là nó có thể sửa đổi trí nhớ con người và cướp lấy khuôn mặt người khác. Tô Viễn đoán đây là một lỗ hổng mà tác giả không có ý định lấp đầy. Bởi vì dù lệ quỷ này sau đó bị Dương Gian giam giữ, tác giả cũng không giải thích. Dương Gian gật đầu tán thành với Tô Viễn, về phương diện này hắn luôn khiêm tốn. Vậy ngươi tìm ta là muốn? Dương Gian nói, để ta muốn một thứ trên người con quỷ đó. Tô Viễn nhíu mày, thì vật phẩm huyền bí. Hắn đã đoán được là cái gì? Dương Gian do dự một chút, nhưng không giấu giếm. Giấu giếm thông tin về lệ quỷ sẽ dễ dàng hại chết người, nhất là khi hai người đã trở thành đồng minh. Việc làm này chắc chắn sẽ phá hủy sự liên minh này. Con lệ quỷ đó có một tờ báo nhúng máu, thứ đó có thể áp chế sự xáo động của mắt quỷ ta do sống lại gây ra. Tô Viễn không từ chối, mà nói đầy ẩn ý,